thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 982 tự làm tự chịu. Tô Chỉ Lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Quản ngươi làm bộ không làm bộ. Ngươi là chuẩn bị Thanh Chỉ Lan đuổi đi. Tốt hướng ngươi vị kia tiểu nương tử bàn giao có phải hay không, quả nhiên là không có lương tâm tiểu tặc. Ngán liền muốn vứt bỏ Chỉ Lan, chắc một phong nghe được tức sạm mặt lại. Song tay nắm lấy nàng cổ tay trắng. Ôn nhu nói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy, cái kia áo choàng người tâm cơ thâm trầm. Ta là lo lắng ngươi lâu dài đợi ở bên cạnh ta. Sẽ để cho hắn hoài nghi ngươi. Từ đó đối muội muội của ngươi bất lợi, cho nên dứt khoát từ giờ trở đi. Ngươi liền định kỳ hướng hắn báo cáo ta tình huống. Để hắn coi là. Ngươi yêu nguyên hiểu chung hắn. Nghe được nửa trước đoạn. Tô Chỉ Lan vẫn như cũ lửa giận không giảm. Khi nghe đến khúc sau. Rốt cuộc lý giải Trác Mộc Phong ý tứ. Không khỏi có chút ngửa đầu. Miệng nhỏ mở ra. Nhưng cứ như vậy. Ngươi chẳng phải là liền bị hắn trường khống. Chỉ Lan sao có thể như thế tự tư. Ba Trác Mộc Phong dùng sức tại yêu tinh kia trên thân quạt một bạt tay. Trêu đến nàng kinh hô một tiếng. Gặp nàng hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Một bộ yếu đuối bất lực bộ dáng. Khí cười nói. Hồ ly tinh. Ít cho lão tử giả ngu, ta cũng không tin ngươi không hiểu ta ý tứ. Dĩ nhiên không phải tình huống như thế nào đều nói cho người áo choàng. Mà là có lựa chọn báo cáo. Đồng thời 7 phần thật. 3 phần giả. Như thế coi như đối phương tại bên người chúng ta chôn ám tuyến. Cũng nhìn không ra sơ hở, ngươi nếu là không nguyện ý. Vậy cũng được. Coi như ta không nói. Dứt lời con mắt nhìn trời, một bộ tùy ngươi bộ dáng. Tô Chỉ Lan không thuận theo địa vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại. Tiến đến Trác Mộc Phong bên người. Ngọt ngào ngán hô to. Dạ. Người ta sai nha. Biết ngươi là vì muốn tốt cho người ta. Cái kia về sau người ta viết xong về sau. Trước cho ra xem qua một bản. Ra nói có thể. Chỉ Lan tái phát cho người áo choàng. Tô Chỉ Lan cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trác Mộc Phong lại thưởng nàng một bàn tay. Tô Chỉ Lan cười hắc hắc, ngoài miệng lo lắng nói, thế nhưng là cái kia người cực kỳ xảo trá, chưa hẳn sẽ tin tưởng. Trác Mộc Phong cũng nên thử một lần. Huống chi nếu thật có thể ở bên cạnh ta chôn xuống cọp ngầm. Lấy người áo choàng nhất quán phong cách. Tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, mới đầu hắn hẳn là hội cố ý khảo nghiệm ngươi. Để ngươi xử lý một số việc. Đến lúc đó ta phối hợp một chút. Để ngươi lấy được hắn tín nhiệm, như vậy. Cũng có thể trình độ lớn nhất cam đoan muội muội của ngươi an toàn. Đây là Trác Mộc Phong suy nghĩ hồi lâu làm ra quyết định. Đương nhiên không chỉ là vì Tô Chỉ Lan muội muội. Cấp độ càng sâu nguyên nhân. Còn là muốn mượn Tô Chỉ Lan. Tê liệt người áo choàng. Làm cho đối phương cho là mình đều nắm trong tay. Thật sự là người áo choàng thật là đáng sợ, cơ hồ giọt nước không lọt. Lần trước Trác Mộc Phong truyền tin tức cho Lộ Quảng. Để hắn bắt lấy đưa giả chết thuốc Bắc Tề thị vệ. Chờ mong từ đối phương trong miệng đạt được hữu dụng tình báo. Lộ Quảng lão nhi thật đúng là không phải đóng. Thế mà bị hắn tìm một cái phi bộc cắt có nội gian lý do. Đề nghị đem các hướng cung đình thị vệ. Phân lượt mang đi ra ngoài. Sau đó giám thị bí mật. Lấy xác nhận có hay không hiểm nghi. Cái khác cao thủ thánh địa đều cho rằng có thể đi. Thế là Lộ Quảng liền lợi dụng lần kia cơ hội. Lặng yên chế chỗ đưa thị vệ. Đưa vào chỉ định núi xanh khách sạn. Núi xanh khách sạn bên kia. Tự nhiên sớm có người chuẩn bị. Cũng đối tên thị vệ kia dùng huyễn thuật thẩm vấn, kết quả của nó cùng Tiểu Đào Diệp nói tới cơ hồ giống như đúc. Đối phương cũng là bị bồi dưỡng cọp ngầm một trong, chỉ bất quá chỗ đợi địa phương là một chỗ khác. Lúc ấy không có đạt được hữu dụng đồ vật. Tùy tiện đem thị vệ trả về. Ngược lại khả năng bại lộ Tiểu Đào Diệp phản bội sự thật. May mắn mấy tháng trước. Đông Chu Thiên Trảo Đậu Lai Đức bởi vì bất tuân mệnh lệnh. Bị Bát Vương ra bãi miễn. Về sau bị Lâu Lâm Hiên thiết kế thu phục. Nó dưới trướng có một người tên là Bạch Kiếm Phi. Vì trời sinh dị nhân. Tu luyện một loại có thể xuyên tạc người khác ký ức bí pháp, năm đó Thôi Bảo Kiếm cùng Trác Mộc Phong liên thủ hại Thánh Hải Bang. Bạch Kiếm Phi còn lập qua đại công chương 560. Lần này Trác Mộc Phong sớm đem hắn điều đến Phi Bộc Trấn. Thành công từ bỏ vị kia thì về ký ức. Lại lợi dụng Lộ Quảng đem người mang theo trở về. Liên tiếp do xét thất bại. Trác Mộc Phong không thể không đổi mạch suy nghĩ. Thế là hắn thanh chủ ý đánh tới Tô Chỉ Lan trên đầu. Chỉ cần Tô Chỉ Lan cùng người áo choàng bên kia lần nữa khôi phục liên hệ. Không chỉ có thể ổn định đối phương. Bảo hộ Tô Chỉ Lan muội muội. Chính mình nói không chừng cũng có thể đảo ngược thu hoạch càng nhiều tình báo. Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Tô Chỉ Lan nhưng không có Trác Mộc Phong nhiều ý nghĩ như vậy. Nữ nhân này tại một số phương diện cực kỳ thuần túy. Hoặc là nói. Cam nguyện vì Trác Mộc Phong mà thuần túy. Chỉ muốn hưởng thụ tình yêu ngọt ngào dù sao chỉ cần biết rằng. Trác Mộc Phong thanh nàng để ở trong lòng là được. Nàng hai mắt sền sệt nhìn qua Trác Mộc Phong. Hết sức cảm động nói. Ra như vậy vì Chỉ Lan suy nghĩ. Chỉ Lan cũng không biết nên báo đáp thế nào. Có nữ nhân. Một ánh mắt liền có thể bốc lên nam nhân xúc động. Tô Chỉ Lan không thể nghi ngờ liền là đại biểu Trác Mộc Phong bắt đầu có hành động Trung Châu Nhật Nguyệt Thành. Một chỗ ốt xá phòng tối bên trong. Chủ thượng kế hoạch đã thành công, thuộc hạ đã có tiến một bước bố trí, tin tưởng không có vấn đề gì. Minh Thúc đứng tại bàn hậu phương, chắp tay báo cáo. Dừng một chút. Tiếp tục nói. Còn có vị kia đưa giả chết thuốc thì về. Ngày trước Hâm trưởng lão đã phái người đem hắn cướp đi. Chỉ là bây giờ tạm thời trốn không thoát Phi Bộc Trấn. Còn trốn ở trong trấn. Bàn giật lấy người áo choàng thản nhiên nói. Lập tức giết chết đúng. Giết chết trước đó. Phân phó Hâm trưởng lão. Dùng huyễn thuật thẩm vấn một cái người này. Hỏi một chút có người hay không đối với hắn làm quá thủ cước, nếu chim hoàng yến bên kia phản bội lời nói. Trác Mộc Phong nhất định hội để mắt tới người này. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi nói xong. Minh Thúc biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Sau một lúc lâu. Mới nói. Chủ thượng. Chim hoàng yến bên kia gửi thư. Hơi khẽ nâng lên đầu, sau một lúc lâu, người áo choàng đưa tay ra. Minh Thúc vội vàng đem trong tay áo cuốn lên tờ giấy đưa ra đi. Người áo choàng mở ra nhìn kỹ. Xem hết về sau. Đem tờ giấy buông xuống. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Minh Thúc trầm giọng nói. Chủ thượng. Thuộc hạ cho là có lừa dối nếu chim hoàng yến không có phản bội. Tại sao hiện tại mới phát tin tức huống chi nàng cùng Trác Mộc Phong ngầm sinh tình cảm. Bây giờ càng là quấy đến cùng một chỗ. Như vậy việc này. Cực có thể là Trác Mộc Phong thiết kế âm mưu. Vì chính là ổn định chúng ta. Tốt cam đoan chim hoàng yến muội muội an toàn. Người áo choàng. Cũng không phải. Như chim hoàng yến ngay từ đầu liền trở lại tin tức. Cái kia mới có thể là phản bội đến bây giờ mới phát. Có thể là nàng tại Trác Mộc Phong bên người tìm được cơ hội, bất quá ngươi hoài nghi cũng không phải không có đạo lý. Vậy ngươi cho rằng phải làm gì? Minh Thúc trên mặt tàn khốc lói lên. Đã nàng nói mình là trung thành. Tốt. Dứt khoát phát tin tức. Để nàng nghĩ biện pháp trốn về đến, nếu là làm không được. Vậy liền giết muội muội nàng như vậy. Nếu nàng không có phản bội. Tự nhiên hội làm theo, nếu nàng đã phản bội. Cũng có thể lệnh Trác Mộc Phong tình thế khó xử. Từ đó ly gián hai người quan hệ. Kế này không thể bảo là không độc ác. Có thể nói. Hoàn toàn chính giữa Tô Chỉ Lan tử huyệt. Làm nàng không thể nào ngăn cản. Nhưng người áo choàng một câu liền chắn đến Minh Thúc á khẩu không trả lời được. Nếu đối phương nói thác. Mình bị Trác Mộc Phong thấy cực kỳ chết. Tạm thời trốn không trở lại. Vậy phải làm thế nào như buộc nàng. Rõ ràng chính là không tin. Đến lúc đó có trở về hay không đến, muội muội nàng đều là chết. Ngươi cho rằng chim hoàng yến hội ngu như vậy? Minh Thúc có chút vặn lên lông mày. Phát hiện còn thật là như thế. Trong phòng tối ánh nến tà diêu hữu hoàng. Lệnh người áo choàng cặp mắt kia vậy tại liên tiếp lấp lóe. Cho người ta nhìn không thấu cảm giác thần bí. Trầm ngâm một lúc lâu sau, người áo choàng nói. Nếu đây là Trác Mộc Phong âm mưu, ngoại trừ bảo toàn chim hoàng yến muội muội an toàn bên ngoài, rất có thể cũng là vì tê liệt chúng ta, để cho chúng ta coi là hắn đều nắm trong tay bên trong. Mặt khác, nói không chừng hắn còn cất tâm tư nghĩ thông suốt qua chim hoàng yến, đảo ngược tìm hiểu, thậm chí hiểu rõ chúng ta đồng tính. Nếu như Trác Mộc Phong ở chỗ này, nhất định hội nghe được khắp cả người phát lạnh. Hắn ý đồ kia thế mà bị đối phương một ngụm nói toạc ra. Trong giọng nói mang theo một chút trào phúng, người áo choàng phát ra nhẹ cười. Như đây hết thảy đều thành lập, như vậy ta suy đoán Trác Mộc Phong nhất định còn làm bước kế tiếp dự định, phối hợp chim hoàng yến, để cho chúng ta biết hắn một chút mấu chốt tin tức, tốt trợ chim hoàng yến thắng cho chúng ta tín nhiệm. Minh Thúc kích động nói, chủ thượng anh minh, ta nhìn tiểu tử kia hẳn là ý tưởng như vậy. Người áo choàng lấy ngón tay đập mặt bàn, ngữ khí nhẹ nhàng. Lần trước hắn xông vào phi bộc các, ta liền hoài nghi hắn còn nắm trong tay thế lực khác, đã chính hắn tìm tới cửa đến, không ngại liền lợi dụng chim hoàng yến điều tra thêm sau lưng của hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Vì tranh thủ chúng ta tín nhiệm, lần này hắn nhất định hồi xuất ra thành ý, mà chỉ cần hắn dám bại lộ một hai, ta liền nắm chặt hắn cái đuôi, đem hắn theo hầu toàn bộ từ trong đất rút ra. Kẻ này cũng coi là nhân tài, như có thể vì ta sử dụng, cũng là tính phát huy chim hoàng yến giá trị. Nếu như là người khác nói lời này, Minh Thúc chưa hẳn sẽ tin tưởng. Nhưng hắn biết rõ chủ thượng lời hại, Trác Mộc Phong dám tại chủ thượng trước mặt chơi tâm tư, quả thực là không biết tự lượng sức mình, làm trò hề cho thiên hạ. Người áo choàng làm quyết định, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này không cần để ý hội chim hoàng yến quá nhanh bồi thường ứng, ngược lại sẽ để cho Trác Mộc Phong sinh nghi trước phơi hắn một đoạn thời gian, về sau tiến hành theo chất lượng, để chim hoàng yến báo cáo Trác Mộc Phong sinh hoạt tình huống, về sau lại để cho nàng tìm hiểu càng hạch tâm tin tức. Tiếp theo, phái người chặt chẽ trông giữ chim hoàng yến muội muội, không cho phép thoát ly ánh mắt một bước. Chỉ cần nắm nàng, chim hoàng yến liền không dám làm loạn, cũng có thể biến tướng ức chế Trác Mộc Phong. Kẻ này người có cá tính, nữ nhân thường thường liền là hắn lớn nhất uy hiếp. Còn có, sau này phân phó chim hoàng yến làm việc, chỉ có thể dính đến Trác Mộc Phong, tuyệt không thể liên lụy đến những vật khác, miễn cho bị Trác Mộc Phong nhìn ra đồ vật. Nếu chim hoàng yến hỏi thăm một ít chuyện, ngoại trừ có quan hệ muội muội nàng sự tình, một mực không trả lời, Minh Thúc nghe được vẻ mặt tươi cười, thán phục không thôi, chủ thượng liền là chủ thượng. Như vậy, Trác Mộc Phong mắt một cái cũng đừng nghĩ đạt tới. Ngược lại chính hắn, chỉ cần hơi lộ sơ hở, cũng đừng mơ tưởng lại thoát khỏi chủ thượng khống chế. Cái gì gọi là tự làm tự chịu? Đây chính là khoảng cách Trung Châu Đại Đế bị độc chết đã qua một tháng, thủ phạm thật phía sau màn vẫn không có tìm tới. Cái gọi là nước không thể một ngày không có vua. Truy xét sự tình cố nhiên muốn tiếp tục, nhưng tân quân vậy nhất định phải sớm cho kịp thượng vị, lấy vững chắc Trung Châu thống nhất thế cục. Vì cái ghế kia, Trung Châu trên hoàng thành diễn gió tanh mưa máu, một điểm đều yếu tại Đông Chu Đại Đế vừa mới chết thời điểm Đông Chu hoàng thành, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 983 đầu ấp tú đậu nhất lệnh người trong thiên hạ mở rộng tầm mắt là có thực lực nhất thái tử, nhị vương gia cùng lục vương gia ba người, tất cả đều gãy gích trầm xa. Ngược lại là từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, điệu thấp nổi liếm tam vương gia, lại trận này cung đình đại biến bên trong triển lộ cao chót vót, lấy sét đánh chi thế một lần bình định các phương. Khi hắn tại hai vị cố mệnh đại thần phụ tá ngồi xuống bên trên long ỷ lúc, thậm chí rất nhiều người đều không có phản ứng kịp. Về sau tin tức chảy ra trên đời xôn xao, lấy thái tử, nhị vương gia cùng lục vương gia cầm đầu rất nhiều tập đoàn lợi ích, đương nhiên lòng tràn đầy không phục. Thậm chí tại tân quân chính thức đăng cơ trước, vụng trộm mưu đồ rất nhiều âm mưu, muốn ngăn cản đối phương. Ba phe thế lực liên thủ, Trung Châu trong hoàng thành bản không có đối thủ, nhưng tiếp xuống tình thế phát triển lại lần nữa ngoài người trong thiên hạ đoán trước. nguyên bản khí thế hùng hổ ba phe thế lực, lại lần lượt tại về sau thời kỳ tao ngộ trọng tỏa. Có lẽ có hạch tâm thành viên thảm tao sát hại, hoặc bởi vì lợi ích gút mắc sụp đổ. Nguyên bản đối hoàng quyền hình thành uy hiếp lực lượng trong khoảnh khắc bèo giạt mây trôi, vỡ tan ngàn dặm. Mà cái kia vị thần bí tân quân, tại lễ bộ tuyển định đại cát ngày, chính thức mặc long bào, mang mũ miệng, tại văn võ bá quan hoặc thực tình, hoặc bất đắc dĩ ủng hộ dưới, chân chính vì trèo lên cửu cực, bao quát càn khôn, trở thành Trung Châu công nhận tân nhiệm đại đế. Trung Châu biến cố kết thúc đồng thời, Trác Mộc Phong rốt cuộc mang theo hai nữ, chống đỡ thông suốt Bạch Giang thành bên ngoài. Tên này ép căn không dám công khai lộ diện. Dù sao chặt Bắc Tề đại đế bất quá bằng hắn võ công. Mang theo hai nữ lặng yên vào thành cũng là dễ dàng. Về sau Trác Mộc Phong tìm được ẩn thôn cọp ngầm mặt ngoài là Bạch Giang thành quan lại. Trải qua kiểm tra về sau, tiến nhập phủ thành chủ. Liên hệ đến trong phủ thành chủ Lâu Lâm Hiên. Hiện tại phủ thành chủ vẫn như cũ ở vào Trương gia toàn giám thị phía dưới. Bất quá không có ngay từ đầu nghiêm mật Tam Giang Minh người có thể xin một mình ra ngoài. Chỉ bất quá ra ngoài người không có trở về trước. Người bên trong không thể lại đi ra. Nghe nói Trác Mộc Phong trở về, Lâu Lâm Hiên giật nảy cả mình. Nào dám lãnh đảm, lập tức ra khỏi phủ thành chủ. Tại một đám sĩ tốt nghiêm mật giám thị dưới, đi tới một nhà tiểu lâu, quán rượu hậu viện. Lâu Lâm Hiên cuối cùng gặp được xa cách nhiều ngày Trác Mộc Phong không có hắn tưởng tượng bên trong chật vật. Ngoại trừ cái kia một thân áo vải bên ngoài, đầu tóc chỉnh tề, khuôn mặt sạch sẽ, thậm chí tinh khí thần so với lúc trước còn tốt hơn một chút. Lâu Lâm Hiên đều không còn gì để nói. Hóa ra vị này tâm là thật to lớn á, xông ra loại kia đại họa. Đặt người bên ngoài cơm đều ăn không vô. Nhìn vị này bộ dáng, không chừng trước đó còn cực kỳ tiêu sái khoái hoạt. Cũng thế, có thể làm được loại chuyện đó, hắn lại thế nào hồi lo lắng ánh mắt quét qua. Lâu Lâm Hiên vậy nhìn thấy đứng tại Trác Mộc Phong tả hữu nữ từ bên phải vị kia không đề cập tới. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng tại tầm thường phạm vi bên trong. Nhưng bên trái nữ tử thật là làm người ta kinh ngạc, một thân áo vải châm mận, rõ ràng chưa thi son phấn, lại tự có một cỗ tựa thiên tiên khí độ. Nhưng lại cùng yến tình khác biệt, nó giữa lông mày lưu chuyển xinh đẹp, chứng minh đây là một cách mười phần họa nước yêu tinh. Lấy Lâu Lâm Hiên đầu óc, đương nhiên đoán được thân phận đối phương. Ngoại trừ vị kia vang danh thiên hạ Bắc Tề yêu phi bên ngoài, còn có thể là ai, hắn chỉ là không nghĩ tới. Lúc này Trác Mộc Phong lớn mật như thế, tốt như vậy sao trực tiếp thanh người mang trong nhà tới. Không sợ chọc giận đại tiểu thư Lâu bá bá. Gần đây tốt không chú ý tới đối phương biểu lộ. Trác Mộc Phong cười hỏi đường. Lâu Lâm Hiên một bụng đắng nói không nên lời, tốt quả thực là quá tốt rồi. Tam Giang Minh người kém chút toàn quân bị diệt. Ngươi nói chuyện được không, bây giờ còn có mặt hỏi? Chỉ là hắn cũng không phải là Hạ Định Bang như thế tên lỗ mãng. Không cho rằng mở miệng phát tiết có ý nghĩa gì, hắn tin tưởng cô ra nhất định vậy minh bạch. Liền đong đưa quạt lông, cười khổ nói. Cô ra trở về, cuối cùng có thể tỏa trấn đại cục. Trác Mộc Phong ai một tiếng, khoát tay nói. Cũng đừng. Lâu bá bá mưu trí hơn xa tại ta. Hết thảy còn muốn dựa vào Lâu bá bá. Ta chỉ cần ở một bên phất cờ hò reo liền có thể. Lười nhắc cãi lại đối phương lời nói, Lâu Lâm Hiên nói cô ra trước theo ta hồi phủ a. Trác Mộc Phong nhìn một chút bên ngoài. Ta không muốn bại lộ thân phận. Bây giờ tạm thời khiêm tốn một chút tốt, bất quá nhìn Trương gia toàn phòng đến cực kỳ nghiêm. Sợ là không dễ dàng lăn lộn trở về. Ngươi còn biết điệu thấp, Lâu Lâm Hiên bất lực đậu đen rau muống. Đáp. Cô ra yên tâm. Lâu nào đó sớm đã đón mua Bạch Giang Châu hai vị tướng lính. Lần này phụ trách giám thị sĩ tốt, chính là một người trong số đó tâm phúc. Không cần phải lo lắng tiết lộ tin tức. A nói như vậy, chúng ta trong quân đội vậy có nhất định lực lượng, lần trước Trác Mộc Phong lúc rời đi, phương diện này còn vô kế khả thi. Hắn không nghĩ tới Lâu Lâm Hiên động tác nhanh như vậy. Vừa về đến liền cho mình như vậy đại kinh hỉ. Lâu Lâm Hiên theo thường lệ khiêm tốn nói, hơi có thành tích mà thôi, để cô ra chê cười. Nếu như đây vẫn chỉ là hơi có thành tích, vậy mình trước đó cố gắng lại tính cái gì? Chắc một phong lắc đầu. Nhưng cũng biết Lâu Lâm Hiên tính cách. Lúc này dẫn hai nữ, một nhóm bốn người hơi làm ngụy trang về sau, liền rời đi khách sạn. Tại sĩ tốt vây hộ hạ quay trở về phủ thành chủ. Trong phủ người không thể tập thể ra ngoài, bên ngoài người lại có thể đi vào, chỉ bất quá cần trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Nhưng Lâu Lâm Hiên cũng không phải là người bình thường. Sớm tại mấy ngày trước đó, hắn liền bí mật hội kiến bị hắn thu mua tướng lính. Cũng đề điểm vài câu, bây giờ đứng tại cửa ra vào phụ trách kiểm tra chính là hai vị kia tướng lính tâm phúc. Quá trình kiểm tra tự nhiên tỉnh lược rơi mất. Trở lại trong phủ, Trác Mộc Phong đầu tiên cho Tô Chỉ Lan chủ tớ sắp xếp xong xuôi sân nhỏ. Ngay tại áo trắng tỉ tỉ sát vách, đi theo sau chỗ mình ở. Tại lai lịch bên trên, tên này đã nghĩ kỹ làm sao hướng Vu viện viện giải thích. Nhưng thật đến địa đầu, vẫn là trái tim đột nhiên nhảy. Sợ ra cái gì đường rẽ. Đẩy cửa đi vào. Một nữ tử đang tại bụi hoa ở giữa cẩn thận tu bổ cành cây. Eo nhỏ nhắn uyển chuyển, đường cong kinh người. Hết lần này tới lần khác lại không mất sinh hoạt khí tức. Nghe được động tĩnh, nàng xoay đầu lại. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ đầu tiên là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chợt là đại hỉ, kêu lên: "Tỷ phu, ngươi trở về!" Nữ tử ném đi trong tay tiến đao, bước nhanh chạy tới, gây nên một trận sóng lớn chập trùng, đều để Trác Mộc Phong lo lắng hội đến rơi xuống. Tựa hồ ý thức được mình thất thố, nữ tử trước người ba bước dừng lại, ngưng mắt tương vọng, hai mắt đẫm lệ hiện hồng: "Tỷ phu, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện." Trác Mộc Phong: "Ta có thể xảy ra chuyện gì?" Đang khi nói chuyện, âm thầm đánh giá Lưu Phương Phỉ, nữ nhân này rõ ràng niên kỷ so với hắn lớn, có thể chứa lên non đến. Thế mà không có chút nào không hài hòa cảm giác cùng làm ra vẻ cảm xúc, thật là kỳ quái. Ở trong viện nhìn một chút, Trác Mộc Phong hỏi: "Viện nha đầu đâu?" Lưu Phương Phỉ ngăn chặn kích động cảm xúc, đáp: "Tỷ tỷ từ ngươi rời đi về sau, một mực đều tại bế quan tu luyện, chưa hề phóng ra qua cửa phòng một bước đâu." Viện nha đầu còn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện? Trác Mộc Phong cảm thấy kinh ngạc, buông ra cảm giác về sau, phát hiện Vu viện viện xác thực xếp bằng ở chính phòng trên giường, tâm vô bàng vụ. Hắn có chút không dám quấy dày, liền cùng Lưu Phương Phỉ trò chuyện lên, hỏi thăm trong khoảng thời gian này sự tình. Biết được Nộ Diêm La tìm tới cửa đến, còn kém chút đồng thủ giết người. Trác Mộc Phong ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân đều bốc lên một trận sát ý. Lại nghe nói Ma Môn chuẩn bị đối Tam Giang Minh người bất lợi, cuối cùng bị Vô Trí Tăng khuyên nhủ mới bỏ qua. Trác Mộc Phong cười lên, chỉ là dáng tươi cười băng lãnh khắc cốt, không tình cảm chút nào. Hương phong phiêu đãng, một đạo áo trắng bóng dáng xuất hiện ở trong viện. Dưới ánh mặt trời tựa như ngọc liên cao vút, đẹp đến mức thánh khiết mà làm say lòng người. Nghĩ đến tại Phi Bộc Trấn mạo hiểm, không biết làm sao, Trác Mộc Phong cảm xúc khuấy động, hướng tràn ngập mẫu tính ôn nhu áo trắng bóng dáng vọt tới, cũng đưa nàng ôm chặt lấy. Vô tỏ: "Tỷ tỷ áo trắng tỷ." Tỷ cũng là nước mắt lăn xuống. Mặc dù tại Lưu Phương Phỉ trước mặt thập phần ngượng ngùng, nhưng lần này không có kháng cự Trác Mộc Phong ôm. Hai người ôm thật lâu mới buông ra. Áo trắng sắc mặt tỉ tỉ thông hồng, phát hiện Lưu Phương Phỉ chẳng biết lúc nào đã rời đi, càng là cúi đầu, bị Trác Mộc Phong tốt một phen chế nhạo. Nghĩ đến trong phòng liền là Vu viện viện, Trác đại quan nhân hết sức chột dạ, lôi kéo áo trắng tỉ tỉ đi sát vách, đang định lẫn nhau tố tâm sự. Kết quả viện cửa bị đẩy ra, một đám người vọt vào, rõ ràng là Ma Môn bảy đại cao thủ. "Trác thiếu hiệp, đã lâu không gặp, ngươi tốt à?" Lôi đại nương nhìn thấy trong nội viện cậu nam nữ, không khỏi cười lạnh thành tiếng. quải trượng liền gõ mặt đất mấy cái, cho thấy nội tâm của nàng vô biên phẫn nộ. Nàng và Đấu Nguyệt Hồng, Vạn Kiếm Diêm La, Tồi Tâm Diêm La ba người, sớm tại nửa tháng trước liền quay trở về phủ thành chủ, bốn người đều là coi là Trác Mộc Phong không dám lộ diện. Kết quả nghe nói tiểu tử này thế mà trở về, toàn bộ lao đến. Đêm đó bọn hắn tìm không thấy Trác Mộc Phong, một lần coi là tiểu tử này xảy ra chuyện, vì thế còn trốn ở Phi Bộc Trấn bên trong chờ đợi kết quả ngàn các loại vạn các loại. Chờ được tiểu tử này chém giết Bắc Tề Đại Đế, cũng bắt đi Yêu Phi tin tức, lúc ấy đều trợn tròn mắt. Biết tiểu tử này luôn luôn gan lớn, nhưng vẫn là không nghĩ tới gan lớn đến loại tình trạng này. Mấu chốt là chính ngươi muốn làm loạn coi như xong, làm gì kéo Ma Môn xuống nước. Cái kia đoạn thời gian Lôi Đại Nương bốn người quả thực là tâm lực lao lực quá độ, e sợ cho Bắc Tề đại quân công phá Bạch Giang Đường, hủy đi bọn hắn cố gắng. Mặc dù sau đó tới Phong Hồi Lộ chuyển, nhưng bốn người đối Trác Mộc Phong phẫn nộ chưa hề tiêu giảm. Là lấy vừa thấy mặt toàn bộ ôm hưng sư vẫn tội tâm tính. Tội tâm Diêm La đưa tay chỉ Trác Mộc Phong, lớn tiếng gào to nói: "Tiểu tặc, đêm đó Phi Bộc các siêu cấp cao thủ tất cả đều ra ngoài, chúng ta cũng cảm ứng được Ma Đế Châu khí tức. Có phải hay không là ngươi làm tay chân?" Trác Mộc Phong ôm áo trắng tỉ tỉ eo nhỏ nhắn, thản nhiên nói: "Tiểu tặc hai chữ này, không phải ngươi có tư cách hô mặt khác. Đêm đó chính là ta làm tay chân. Ngươi muốn như nào?" Nguyên bản khí thế hùng hổ Lôi Đại Nương bọn người lập tức toàn bộ ngây ngẩn cả người. Không ngờ tới tiểu tử này thừa nhận đến sảng khoái như vậy, liền chút che giấu đều không có. Là khinh thường sao? Trác Mộc Phong khóe miệng hơi nhích, nhìn thẳng đối diện mấy người: "Các ngươi nằm mộng cũng nhớ phá hư năm triều hội đàm. Bây giờ ta làm được, các ngươi không chỉ có không cảm ơn ta, ngược lại một bộ ta có lỗi bộ dáng." Đầu ấp tú đậu Ma Môn bảy đại cao thủ lần nữa hoảng sợ kinh nguyệt không thấy. Tiểu tử này lại càn rỡ đến loại tình trạng này, dám ngay mặt chú mắng bọn hắn. Tiểu tử này là không phải uống lộn thuốc? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện không có cách nào cãi lại tiểu tử này lý do thoái thác. Đúng là đối phương phá hủy ngũ triều hội đàm, đại thần hóa giải Ma Môn áp lực, về phần lợi dụng Ma Đế Châu. Ma Đế Châu là người ta đồ vật, dùng như thế nào ngoại nhân quản được sao? Thiếu hiệp mời khai ăn. 100 chương 984 cường thế bá đạo. Một ngụm nộ khí nghẹn ở ngực, không tiết không khoái. Nộ Diêm La tiến lên một bước, trừng mắt quát khẽ nói: "Tiểu tử, chú ý ngươi thái độ, khác quá phách lối." Vốn cho rằng đối phương hồi hơi cúi đầu, không nghĩ tới Nộ Diêm La đe dọa, ngược lại lệnh Trác Mộc Phong sắc mặt lạnh hơn. Lại cũng chỉ vào Nộ Diêm La, gào to nói: "Phách lối là ngươi, ai cho ngươi dũng khí dám chỉ vào người của ta cái mũi? Ngươi tính cái gì đồ vật? Đừng tưởng rằng lão tử đi ra ngoài một chuyến cũng không biết các ngươi chơi sự tình. Ngươi muốn giết Vu Viện Viện, muốn giết Tam Giang Minh người, ngươi nên may mắn lúc đương thời người ngăn đón. Nếu không ta Trác Mộc Phong thề định đưa ngươi thiên đao lăng trì, lại dùng tốt nhất thuốc cứu ngươi, để ngươi mỗi ngày tiếp nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Ngươi thân hữu ta vậy hồi từng cái chu tuyệt." Tiếng nói ngừng lại, Trác Mộc Phong ngón tay theo ánh mắt từ hoảng sợ biến sắc Nộ Diêm La trên mặt rời, lại từng cách vẽ qua Ma Môn những người khác. Thanh âm rét lạnh tuân lệnh trong viện người như rơi vào hầm băng: "Còn có các ngươi, nếu là ta người xảy ra chuyện, các ngươi từng cách đều phải chết. Đừng cho là ta làm không được." Ta Trác Mộc Phong nói lời giữ lời, nói để cho các ngươi chết, Thiên Vương lão tử đều cứu không được. Áo trắng tỉ tỉ còn là lần đầu tiên gặp Trác Mộc Phong phát lớn như vậy lửa, chỉ cảm thấy giờ phút này tiểu đệ trên thân lại có một loại lúc trước chưa từng thấy qua đáng sợ uy thế. Hắn lời nói không giống như là mất lý trí đi sau tiết chi ngôn, chữ chữ âm vang phối hợp cái kia trầm tĩnh như hải thần tình, giống như là từ thực chất bên trong tản mát ra tự tin. Chính như hắn nói, ta muốn các ngươi chết, Thiên vương lão tử đều cứu không được áo trắng tỷ tỷ không rõ. Tiểu đệ cường đại lực lượng. Đến cùng đến từ nơi nào? Trong viện tiếng ồn ào cũng không nhỏ, sát vách Lưu Phương Phỉ đã sớm nhảy tới trên cây, vụng trộm hướng bên này nhìn ra xa. Nàng mắt thấy vừa rồi hết thảy. Toàn bộ người cũng vì đó thất thần. Chỉ biết là thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đạo núi cao sừng sững uyên đình. Đối mặt ma môn bảy đại cao thủ cũng không lùi bước chút nào. Thậm chí còn dám mở miệng quát lớn người trẻ tuổi. Cái kia không nhìn hết thảy khí chàng. Cái kia cường thế bá đạo uy nghi. Còn có loại kia không thể nói nói không hiểu tự tin. Đều làm Lưu Phương Phỉ cảm thấy dị dạng. Bên cạnh hương phong dập dờn. Đánh thức Lưu Phương Phỉ. Nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức cả kinh nói. Tỉ tỉ. Ngươi đi ra xuất hiện tại nàng bên cạnh. Chính là một bộ áo đỏ. Từ ngũ quan khuôn mặt. Lại đến làn da tư thái. Đều vũ mị đến có thể chảy ra nước Vu Viện Viện. Vu Viện Viện không có để ý tới Lưu Phương Phỉ. Chỉ là nhìn thấy sát vách trong viện. Tay ôm áo trắng Trác Mộc Phong. Nhìn không được một trận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nhưng không có vội vã tiến lên. Một bên khác, lấy Lâu Lâm Hiên cầm đầu Tam Giang Minh đám người cũng dừng ở bên ngoài viện cách đó không xa. Bọn hắn vừa được biết ma môn bảy đại cao thủ tìm đến Trác Mộc Phong phiền phức. Sợ Trác Mộc Phong ăn thiệt thòi. Liền nhao nhao chạy tới chợ quyền. Kết quả lại nghe được trước đó đối thoại. Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương. Triển Mạch. Hạ Định Băng. Vu Thiên Tứ các loại người đưa mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được rung động thật sâu chi tình. Chợt là vô biên cảm khái. Năm đó cái kia liền Vu Phủ đều không có tư cách tiến vào thiếu niên. Trong lúc vô tình. Đã đứng ở giang hồ tầng cao nhất. Giết Bắc Tề Đại Đế trước đây. Giận dữ mắng mỏ ma môn cử phách ở phía sau. Phần này coi trời bằng vung phía sau. Đại biểu lại là nó bành trướng cá nhân thực lực cùng sau lưng thế lực. Trên thực tế. Cẩn thận xem Trác Mộc Phong mấy năm này kinh lịch. Đối phương coi trời bằng vung cũng không phải hiện tại mới bắt đầu. Từ giang hồ đỉnh cấp thế lực. Đến ma môn. Lại đến 12 thánh địa. Thậm chí triều đình. Cách nào không có bị hắn đùa nghịch qua theo lý thuyết loại này hành vi. Sớm muộn sẽ gặp phải hủy diệt tính đà kích nhưng Trác Mộc Phong không chỉ có làm. Ngược lại mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Thậm chí còn đối với hắn tạo thành có lời xúc tiến. Quả thực là không thể tưởng tượng. Làm cho không người nào có thể lý giải. Dù là Tống Nhạc Nhạc bọn người kiến thức rộng rãi cũng chỉ có thể nói một tiếng kỳ nhân. Đứng ở trong đám người ở giữa Lâu Lâm Hiên cảm khái lại so những người khác càng sâu, không ngừng lắc đầu. Trong sân, Vạn Kiếm Diêm La đè xuống Nộ Diêm La bả vai. Đối Trác Mộc Phong nói. Trác lão đệ. Chuyện gì cũng từ từ. Hẳn là ngươi thật muốn cùng chúng ta vạch mặt Trác Mộc Phong. Là ai muốn vạch mặt thừa dịp ta ở bên ngoài. Đụng đến ta người. Các ngươi có hay không thanh ta để vào mắt coi ta Trác Mộc Phong là quả hồng mềm. Có thể tùy tiện bóp sao lời này vừa nói ra. Vạn Kiếm Diêm La mặt liền co quắp một cái. Lôi đại nương bọn người cũng là khí đắng. Việc này đúng là Nộ Diêm La làm quá không chính cống. Quá không lý trí. Người ta Trác Mộc Phong còn chưa có trở lại. Ngươi động cái gì động coi như cho ngươi giết người. Chẳng lẽ cho hạ giận chi sau sự tình liền giải quyết sao hiện tại tốt. Bị tiểu tử này nắm nhược điểm. Ngược lại là bọn hắn đối lý. Diêu Võ lạnh lùng nói. Lão đệ, Nộ Diêm La xác thực làm không đúng. Nhưng ngươi có phải hay không cũng hẳn là kiểm điểm một cách ngươi muốn thiết kế lộ quảng. Vì sao đem chúng ta vậy dính líu vào Trác Mộc Phong bình tĩnh tự nhiên. Tay trái nắm cả áo trắng tỉ tỉ. Tay phải rút ra bên hông già lam kiếm. Chú kiếm trên mặt đất. Làm trèo trống. Khoan thai nhẹ cười. Diêu tiên sinh. Xin hỏi ta lúc nào thiết kế lộ quảng lúc ấy thấy các ngươi song phương chém giết. Mà các ngươi ổn chiếm thượng phong. Ta liền truy kích Nhạc Minh Hy mà đi. Muốn đoạt đến trong tay hắn Ma Đế Châu. Lại bị người nhanh chân đến trước. Lúc này mới coi như thôi. Đối diện ma môn 7 người đều bị Trác Mộc Phong trở mặt tốc độ sợ ngây người. Trước một khắc rõ ràng còn lôi đình vạn quân, hiện tại lại một mặt như một gió xuân bộ dáng, thực sự để cho người ta cực kỳ không thích ứng. Thông minh như Diêu Võ, Lôi Đại Nương hàng ngũ, ý thức được song phương nói chuyện tấu, thế mà bị tiểu tử này dẫn sắt, toàn bộ âm thầm nghiêm nghị không thôi. Bất quá bọn hắn càng chú ý Trác Mộc Phong lời nói bằng tâm mà nói. Lôi Đại Nương mấy người cũng cảm thấy Lộ Quảng sự tình không thể nào là Trác Mộc Phong làm tay chân. Đối phương chưa hề đến qua Trung Châu, không có khả năng Thanh Ma Đế Châu giấu ở phủ cận, bằng không bọn hắn cũng có thể cảm ứng được. Huống chi lúc ấy bọn hắn truy kích Nhạc Minh Hy lúc, cảm ứng rất nhanh liền biến mất, chứng minh thật có một vị cao thủ tuyệt thế nửa đường đoạn hồ, cùng Trác Mộc Phong thuyết pháp không mưu mà hợp. Lôi Đại Nương lạnh lùng hỏi, cái kia người hình dạng thế nào? Trác Mộc Phong không thấy rõ, hắn khinh công thật cao minh, ta cũng không dám tới gần, miễn cho đưa tới họa sát thân. Đấu Nguyệt Hồng khẽ nói, tốt, coi như đây hết thảy không có quan hệ gì với ngươi. Vậy ngươi giết Bắc Tề Đại Đế lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn bại lộ thân phận? Đây không phải cho tất cả mọi người tìm phiền toái sao? Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Nguyệt Hồng, ta nhìn ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, lúc ấy tình huống ngươi biết bao nhiêu, ta đuổi không kịp người thần bí. Trải qua phi một các lúc, vừa lúc nhìn thấy thánh địa siêu cấp cao thủ vọt ra. Nếu không phải ta lẫn mất nhanh, kém chút liền bị phát hiện. Về sau ta ý thức được đó là cái tốt cơ hội, lúc này mới linh cơ khẽ động, xông vào phi một các. Các ngươi có biết Bắc Tề Đại Đế bên người lão thái giám đồng dạng là siêu cấp cao thủ, ta giết chết bọn hắn lúc đã thân chịu trọng thương, về sau lại bị Bắc Tề cung đình thị vệ vây quét, không bại lộ tuyệt kỹ, ta xông được đi ra sao? Hóa ra các ngươi muốn cho ta thủ không chết được. Ma môn 7 người không thể bình tĩnh. Diêu Võ hấp tấp nói, ngươi giết một vị siêu cấp cao thủ ngoại giới chỉ truyền ra Trác Mộc Phong chém đứt Bắc Tề Đại Đế đầu, nhưng liên quan tới cái kia lão thái giám sự tình lại không nhiều. Tồi tâm Diêm La lúc này cười khẩy nói, khoác lác ai không biết nói, nếu thực như thế, vì sao không có người nói chuyện này? Ta xem là ngươi thuận miệng nói bừa a. Giết chết một vị siêu cấp cao thủ vốn là khó như lên trời, huống chi lấy phi một các phòng ngự, việc này nhất định phải tại cực ngắn thời gian bên trong hoàn thành mới được. Đôi này động thủ người thực lực yêu cầu lại cao một tầng, chỉ bằng Trác Mộc Phong làm sao có thể nói thực ra, ai cũng không tin. Trác Mộc Phong nhìn thoáng qua Tồi Tâm Diêm La, cười nói, phá vỡ Bát Lão ca, ngươi đây là biểu tình gì? Thực sự không tin? Nếu không chúng ta đơn độc luyện một chút, ngươi cam đoan không chạy trốn, không cầu cứu, người khác cũng không thể nhúc tay, nhìn ta có thể hay không tại mười hơi bên trong xử lý ngươi. Nói lời này lúc, Trác Mộc Phong biểu lộ rất nhẹ nhàng, nhưng trong tươi cười lại ẩn giấu đi một phần khiêu khích cùng hung lệ. Lôi Đại Nương bọn người đáy lòng quất thẳng tới bọn hắn phát hiện, lần này trở về sau, Trác Mộc Phong liền cùng thay đổi cái người một dạng, dĩ vãng đối mặt bọn hắn lúc còn hội ủy khúc cầu toàn, nhưng hôm nay lại lạ thường cường thế, bá đạo, với lại dứt khoát, toàn thân đều giống như mọc đầy đâm, đụng đều không thể chạm vào, một lời không hợp liền muốn đồng thủ giết người, phảng phất hận không thể bốc lên đại chiến giống như. Chẳng lẽ hắn thật tùy tiện giết Bắc Tề lão thái giám? Hẳn là kẻ này trong khoảng thời gian này lại có kỳ ngộ, võ công đột nhiên tăng mạnh, nếu không có như thế, giải thích thế nào đối phương đột nhiên phách lối cuồng vọng? Nếu thật là như thế, tiểu tử này lại thêm yến ý tình, thật đúng là chưa hẳn e ngại hắn nhóm. Chớ nói chi là bởi vì Vô Trí Tăng lộ ra một cái kinh thế nội tình, bọn hắn hôm nay ép căn liền không có muốn đồng thủ, chỉ muốn mắng vài câu xả giận mà thôi. Đơn giản như vậy yêu cầu, thế mà cũng không được. Đối với Trác Mộc Phong không thể nói lý tốc độ tiến bộ, ở đây người, cho dù là Tồi Tâm Diêm La đều vô cùng kiêng kỵ, căn bản vốn không dám tồn có bất kỳ may mắn tâm lý. Lúc này nghe được Trác Mộc Phong khiêu chiến, cái kia khinh miệt tư thái, coi là thật để tồi tâm Diêm La xấu hổ giận dữ không thôi. Mấy lần muốn mở miệng đáp ứng, nhưng lời nói đến bên miệng, đối đầu Trác Mộc Phong cái kia sâu thắm ánh mắt, làm sao đều nói không nên lời. Giờ khắc này, Ma Môn mọi người đều cảm thấy một trận thật sâu bất lực nhìn qua đối diện trong viện. Một tay bám lấy Tử Mộc kiếm, một tay nắm cả mỹ nhân tuyệt thế, tắm rửa ánh nắng bại hoại người trẻ tuổi. Loại kia trong lúc nói cười không nhìn bọn hắn khinh cuồng khí ngạo nghễ, thực sự chói mắt đến có chút quá mức. Ghen ghét, nổi nóng, phẫn hận, nhưng lại kinh diễm tâm tình rất phức tạp. Giáo bọn này trải qua sóng to gió lớn, ma đạo cử phách nhóm đều không cách nào hình dung, chỉ có thể trầm mặc. Một trận xấu hổ mà khó xử trầm mặc. Sát vách sân nhỏ trên cây, Lưu Phương Phỉ sắc mặt phi hồng, trái tim phanh phanh nhảy loạn, làm sao đều ép không được. Nàng vậy không biết mình làm sao vậy, chỉ biết là cái kia bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng tuấn lãng thanh niên, giờ phút này trên thân đang phát ra một loại đáng sợ ma lực, đưa nàng nội tâm trùng kích đến thất linh bát lạc, để dòng máu của nàng trào lên, khuôn mặt phát nhiệt, tứ chi đều đi theo trận trận như nhũn ra. Một bên Vu Viện Viện vẫn như cũ cắn chặt nở nang môi đỏ, hơi lộ ra dẹp bối răng trắng, đôi kia thượng thiêu bế nghế đôi mắt, nguyên bản thịnh nộ bên trong cũng không thể ức chế mà dâng lên nồng đậm hâm mộ cùng yêu say đắm. Đây chính là nàng âu yếm nam tử, trượng phu nàng. Nhưng hắn vì sao á liền không thể thủ thân như ngọc, trung tình tại một mình nàng. Nhất định phải thay đổi thất thường không thể thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 985 cờ xí nhân vật bên ngoài viện. Tam Giang Minh một đám người cũng vô cùng ngốc trệ. Nhất là Lâu Lâm Hiên, từ khi Trác Mộc Phong rời đi phủ thành chủ về sau, hắn liền nhạy cảm thấy trong phủ biến hóa. Tại Bắc Tề Đại Đế bị giết trước đó, Ma Môn người mặc dù đối bọn họ không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhưng lời nói cử chỉ ở giữa còn là không bằng Trác Mộc Phong tại lúc cung kính. Mà khi Bắc Tề Đại Đế bị giết tin tức truyền đến về sau, Ma Môn đối Tam Giang Minh khinh thị cùng tính công kích càng là lộ ra không thể nghi ngờ, một lần làm bọn hắn lâm vào tuyệt địa. Nhiều khi không phải ngươi đầy đủ thông minh, sớm mưu tính liền có thể giải quyết hết thảy giữa người và người, người cùng thế cục ở giữa, thường thường là một loại càng quan hệ phức tạp. Nó bao gồm cá nhân thực lực, thế lực, tính cách, mưu lược, thậm chí cả bên cạnh người ấn tượng các loại nhân tố. Liền là đoạn thời gian kia để Lâu Lâm Hiên biết, cố nhiên mình tính toán, mưu trí, bố cuộc đều tại Trác Mộc Phong phía trên. Nhưng hắn vậy vĩnh viễn thay thế không được Trác Mộc Phong nhân vật cùng tác dụng. So hiện nay ngày tình huống, nếu từ hắn Lâu Lâm Hiên đến giải quyết, hắn chỉ có thể áp dụng quanh co sách lược, lấy nhu thắng cương, thông qua lợi và hại quan hệ tới khuyên lui Ma Môn. Như thế mặc dù cũng có thể đạt tới mắt, nhưng đối phe mình sĩ khí lại là một loại tổn thương, vậy sẽ để cho phe mình trong phủ tình cảnh càng bị động. Nhưng mà một đổi thành Trác Mộc Phong, căn bản vốn không cùng ngươi đến hư cái kia một bộ, trực tiếp ăn miếng trả miếng, lấy vừa đối cứng, quả thực là thanh Ma Môn người hận đến không còn cách nào khác. Xuống đài không được, đây chính là hắn cùng Trác Mộc Phong khác biệt lớn nhất. Cái sau cá nhân thực lực đã chú định hắn có thể thẳng tắp cái eo, có được càng nhiều ứng biến sách lược. Vậy chỉ có Trác Mộc Phong tồn tại cùng chấn nhiếp ẩn thôn, hảo khí môn, thậm chí cả thanh sát lưu ma nhân đảng mới hội ngoan ngoãn làm từng bước nghe theo hiệu lệnh mà không đến mức mất đi khống chế. Mặc kệ cách khác người có thừa nhận hay không, sự thật chính là vị này nhìn như bất cần đời, phóng đáng không bị trói buộc cô ra, sớm đã trở thành bọn hắn cái đoàn thể này bên trong cờ xí nhân vật. Hắn tồn tại tựa như một căn định hải thần châm, sẽ để cho rất nhiều chuyện trở nên đơn giản cùng dễ dàng. Cho dù là hắn Lâu Lâm Hiên, hôm nay bị Trác Mộc Phong như thế một quấy, Ma Môn người nhất định có chỗ thu liếm. mà hắn rất nhiều kế hoạch cùng hành động, vậy đều có thi triển không gian. Một đoàn thể cờ xí nhân vật, không nhất định không muốn có được qua người mưu lược, vậy không nhất định không muốn mọi việc tinh thông. Nhưng trọng yếu nhất một điểm là, nhất định phải có thể trấn được tràng diện. Trác Mộc Phong hôm nay hành vi, không thể nghi ngờ liền ấm chứng điểm này, hắn thực lực cường đại, bá đạo tính cách, có thể dối có thể co lại xử sự phương thức, đều đã chú định nhất định phải là hắn gánh chịu nhân vật này. Nguyên bổn minh chủ cũng được, nhưng lấy Lâu Lâm Hiên trong khoảng thời gian này quan sát cùng so sánh đến xem, minh chủ làm người quá mức lỗi lạc. Tại bực này loạn thế, chỉ sợ kém xa Tít Tắp cô ra. Giang hồ đến cùng không giống với triều đình, xử sự thủ đoạn càng là một trời một vực. Lâu Lâm Hiên trong lòng âm thầm cảm khái, bên miệng tràn ra dáng tươi cười. Trong sân bị nghẹn đến không có lời nói giảng ma môn cao thủ sắc mặt khó coi vô cùng. Vẫn là thân là nữ nhân Đấu Nguyệt Hồng lên tiếng trước nhất. Khanh khách nói, nhiều ngày không thấy, trưởng môn khí thế càng ngày càng đủ tốt. Coi như ngươi nói đều đúng, như vậy ngươi vì sao lại phải bắt đi Bắc Tề Yêu Phi? Yêu Phi lại thế nào bị người thoá mạ, cũng là Bắc Tề Đại Đế Phi tử. Ngươi một mình bắt đi, không khác nhục nhã toàn bộ Bắc Tề. Hận này chưa hẳn kém thí đế bao nhiêu. Đấu Nguyệt Hồng ánh mắt lấp lóe. Kỳ thật nàng đã cảm ứng được sát vách trong sân hai nữ cố ý nói như vậy, chính là vì châm ngòi Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện quan hệ. Nàng nghe Lưu Phương Phỉ nói qua, Trác Mộc Phong có chút sợ bên trong nói đến buồn cười. Đây coi như là Đấu Nguyệt Hồng duy nhất có thể muốn ra phản kích thủ đoạn. Nào có thể đoán được cái này, hỏi một chút. Phản dước lấy Trác Mộc Phong mỉa mai cười, Nguyệt Hồng đến cùng là nữ nhân, chỉ hội đùa nghịch cái này chút không ra gì trò xiếc ta cướp đi Yêu Phi. Một là báo đáp năm đó nàng tại Bắc Tề đại ăn thứ hai. Vậy có một cái khác càng quan trọng mắt. Nguyệt Hồng ngươi qua đây, ta tự mình nói cho ngươi. Không như trong tưởng tượng trần trờ cùng do dự, Trác Mộc Phong thái độ hào phóng, đơn giản quá hào phóng. Loại kia trong giọng nói đối Đấu Nguyệt Hồng trêu chọc cùng tùy ý, thậm chí ầm ầm có chút nhìn xuống hương vị. Phảng phất lệnh chính ma hai đạo nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Tại hắn Trác Mộc Phong trong mắt, bất quá là một cách bình thường nữ nhân, không có bất cứ uy hiếp gì. Đấu Nguyệt Hồng khí đến sắc mặt trứng hồng, thân thể mềm mại phát run. Nhất là tiểu tử này còn hướng nàng điểm một cái cằm, ra hiệu nàng đi qua cái kia, tư thái liền cùng sai sử thủ hạ một dạng. Cho dù rất muốn nghe, tiểu tử này có thể rảo biện ra lý do gì, nhưng loại tình huống này, Đấu Nguyệt Hồng làm sao có thể đi qua. Nàng không sĩ diện sao? Vạn Kiếm Diêm La hiếm thấy nheo mắt. Lại Trác lão đệ, ngươi hôm nay không khỏi quá mức a. Trác Mộc Phong, qua sao ta cảm thấy còn tốt, chí ít không có thừa dịp các ngươi không chú ý xử lý thủ hạ các ngươi. Lời này vừa nói ra, ma môn đám người lại bị nghẹn đến khó chịu. Nhất là người khởi xướng nộ Diêm La, phát hiện chính mình lúc trước xúc động tiến hành, thế mà trở thành Trác Mộc Phong nắm bọn hắn nhược điểm. Nếu không phải kiêng kỵ Trác Mộc Phong bây giờ công lực, còn có cái kia hư hư thực thực không chết ma nhân tổ sư, nộ Diêm La thật có thể xông đi lên liều mạng. Lôi Đại Nương chống quài trưởng, đột nhiên đi hướng Trác Mộc Phong, ở tại trước người một bước nơi xa đứng vững, khẽ nói, ngươi cướp Yêu Phi lý do, ngược lại là nói cho lão thân nghe một chút. Nói cho lão thân, ngươi chỉ nói với Đỗ Tam Nương, mọi người đều không phải người ngu. Nhìn ra được, lão thái bà này cũng có chút giận điên lên. Trác Mộc Phong cười cười, truyền âm nói một trận. Lôi Đại Nương mặt mo kịch biến, kinh hãi thất thanh nói, chuyện này là thật, đại khái là tin tức quá trọng yếu. Càng lại không để ý tới cùng Trác Mộc Phong tức giận. Trác Mộc Phong, ta không cần thiết lừa ngươi, mọi người là trên một cái thuyền người. Kỳ thật ta cực kỳ hy vọng có thể cùng chư vị chung sống hòa bình, chung độ nan quan. Trực tiếp loại bỏ hắn nói nhảm, Lôi Đại Nương quay người đi về. ánh mắt còn tại lấp lóe không yên bộ dáng này thấy Đỗ Nguyệt Hồng bọn người kinh nghi bất định. Tồi tâm Diêm La càng là trực tiếp hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Lôi đại nương chỉ nói trở về bàn lại, vội vã liền đi. Những người khác thấy thế, chính ước gì nhanh lên rời đi. Đợi ở chỗ này cũng là xấu hổ, mặc dù không cần e ngại Trác Mộc Phong, nhưng hôm nay không có chiếm được tiện nghi, đối bọn họ tới nói liền là mất mặt sự tình. Tồi tâm Diêm La lạnh hừ một tiếng, hướng Trác Mộc Phong ném đi băng lãnh thoáng nhìn. Theo sát Lôi đại nương rời đi, những người khác thì cùng quên lãng Trác Mộc Phong giống như đi được một cái so một cái nhanh. Trong khoảnh khắc, nguyên bản Dương cung bạc kiếm viện lạc lập tức thanh tịnh. Trác Mộc Phong thở dài ra một hơi, đối bên cạnh áo trắng tỷ tỷ nói: "Tỷ tỷ, lúc này may mắn có ngươi, không phải đám người kia nhất định hội nhào lên." Áo trắng tỷ tỷ ngẩng đầu lên, nhu tình đưa tình xem lấy hắn, không, bọn hắn là sợ hãi tiểu đệ, không phải ta. Sợ hãi ta? Trác Mộc Phong yên lặng bật cười. Hôm nay nếu không có áo trắng tỷ tỷ, hắn cũng không dám chứa lão sói vấy đuôi. Vừa rồi nếu là đối diện xúc động một điểm, chỉ sợ sợ chính là hắn. Cũng không phải Trác Mộc Phong ra thích chứa xiên, chơi diếu võ dương oai cái kia một bộ. Chỉ là tại hắn nghe nói phủ thành chủ trước đó phát sinh sau đó, hắn biết rõ mình nhất định phải lấy lại danh dự. Xả cơn giận này muốn là người một nhà kém chút bị giết, còn không dám thả một cây rắm. Ma môn chỉ hội càng thêm càn rỡ, càng thêm không kiêng nể gì cả. Vậy hội ảnh hưởng nghiêm trọng phe mình bên này thế cục, dẫn đến rất nhiều chuyện tay chân bị gò bó. Cũng chính là Trác Mộc Phong lực lượng không đủ. Nếu không lời nói, hắn thật rất muốn giết nổ Diêm La, trong mắt sát cơ lói lên liền biến mất. Trác Mộc Phong trong tai nghe được hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía sát vách. Tuy bị tường viện ngăn trở, nhưng vậy biết là ai tại phát cáo nguyên bản khí thế hùng hổ Trác đại quan nhân. Lập tức liền nở nụ cười khổ. Bất quá hắn không có trước tiên chạy về đi. Vậy không có nghe áo trắng tỉ tỉ thúc giục, ngược lại bắt lấy đối phương tay, truyền âm nói: "Tỉ tỉ, lần này ta bên ngoài đạt được một loại bí pháp, ta hy vọng ngươi mau chóng luyện thành. Tiểu đệ cần ngươi trợ giúp." Hắn chỉ bí pháp, tự nhiên chính là ngày xưa vạn hóa ma nhân sáng tạo ra đến, có thể khống chế thập đại kỳ công bí pháp này. Bí pháp nhất định phải dựa vào vạn hóa ma công thi triển đương kim trung nguyên. Luận vạn hóa ma công tạo nghệ, còn có ai có thể so sánh áo trắng tỉ tỉ càng sâu? Ước chừng trạng vạng tối thời gian, Trác Mộc Phong quay trở về mình viện lạc. Lưu Phương Phỉ đang ngồi ở tiểu viện dưới cây ngẩn người, nghe được tiếng bước chân, nhìn thấy là hắn, gương mặt xinh đẹp không khỏi một hồng, hơi có chút thất thố. Trác Mộc Phong không để ý, cảm ứng được Vu Viện Viện lại ngồi ở trong phòng trên giường tu luyện, bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị tiến lên đẩy cửa, bị Lưu Phương Phỉ chạy tới ngăn lại. "Tỷ phu." Tỷ tỷ nói, nàng luyện công chính đến khẩn yếu quan đầu, vạn nhất bị quấy rầy xảy ra chuyện, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm. Động tác một trận, Trác Mộc Phong nghĩ thầm, lúc trước còn đứng ở trên cây xem kịch để mắt kình, lúc này liền đến khẩn yếu quan đầu, cũng tới đến quá nhanh đi. Bất quá hắn cũng biết Vu Viện Viện là tại biểu đạt bất mãn, huống hồ đối phương xác thực tại tu luyện, không làm sao được phía dưới, đành phải tạm thời bóp đẩy cửa suy nghĩ. Trác Mộc Phong nghĩ đến đi trước Tô Chỉ Lan nơi đó nhìn xem, một hồi không thấy, rất nhớ niệm cái kia hồ ly lẳng lơ. Kết quả vừa mới chuyển thân, hậu phương Lưu Phương Phỉ liền yếu ớt nói: "Tỷ phu, tỷ tỷ còn nói, nếu là các ngươi không ở, vừa lúc nàng tu luyện bận bịu, ngươi trước tiên có thể đi vị kia áo trắng tỷ tỷ, hoặc là Bắc Tề Yêu Phi trong phòng, thật tốt cùng với các nàng." Loại lời này không giống như là Lưu Phương Phỉ biên. Trác Mộc Phong nghe xong liền biết, 100% xuất từ Vu Viện Viện miệng. Nếu lời này là chân tâm thật ý, như vậy Vu Viện Viện vậy cũng không phải là Vu Viện Viện. Đầu óc một trận phát chướng, Trác Mộc Phong tay phải bưng bít lấy cái trán, ngửa mặt lên trời thở dài không ngớt. Nhưng loại tình huống này, hắn thực sự không còn dám chọc giận Vu Viện Viện, đành phải ủ rũ địa ngồi xuống dưới cây trên mặt ghế đá. Một chút cũng không có vừa rồi giận hận ma môn uy phong bộ dáng. Lưu Phương Phỉ thấy chập chập lạ thường, nàng cũng không tin Trác Mộc Phong hồi thật sợ Vu Viện Viện. Nhưng căn cứ dĩ vãng quan sát, Trác Mộc Phong lại xác thực sợ vợ. Như vậy chỉ có một loại giải thích, sợ là giả, sủng ái mới là thật. Đồng dạng là nữ nhân, giờ phút này Lưu Phương Phỉ đối Vu Viện Viện ghen ghét đơn giản đạt đến mình cũng không kém. Vì sao á liền không thể gặp được một cái chân chính yêu mình nam tử đâu? Kỳ thật yêu nàng người chưa hẳn không có. Đáng tiếc Lưu Phương Phỉ tầm mắt quá cao, bây giờ lại kiến thức Trác Mộc Phong đủ loại, thật cho nàng một cách yêu nàng nam nhân, nàng sợ là rất khó để mắt. Thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 986 khuyên bảo. Gặp Trác Mộc Phong ngồi ở một bên ngẩn người, Lưu Phương Phỉ liền đi tới, ngồi đối diện hắn, cùng hắn bắt chuyện nhàn trò chuyện. Lưu Phương Phỉ khẩu tài rất không tệ, tăng thêm dáng người nở nang, dung nhan kiều ấu, dạng này tiên thiên điều kiện để nàng khí chất rất thấp linh. Bắt lấy Trác Mộc Phong hỏi lung tung này kia, nhất là trọng điểm hỏi thăm đoạn trước thời gian mạo hiểm kinh lịch, lại sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét. Bất quá Trác Mộc Phong lại không ngốc, biết rõ đối phương cùng Đấu Nguyệt Hồng quan hệ, làm sao có thể nói thẳng ra tên này nói nhăng nói cuội, cùng kể chuyện xưa giống như, miệng bên trong không có vài câu lời nói thật. Nghe nghe, Lưu Phương Phỉ vậy phát giác được không đúng, dậm chân mắng, tỷ phu khi dễ người, coi người ta là trẻ con hống như thế năng ngôn thiện đạo, khó trách thanh nhiều như vậy nữ hài tử dỗ đến xoay quanh miệng bên trong giống như là mắng chửi người, có thể nói ra lời nói, lại không có một chút tính công kích, ngược lại cực điểm thỏa mãn nam tử lòng hư vinh. Trác Mộc Phong suy đoán nữ nhân này đang diễn, nhưng xác thực diễn rất khá. Hắn cùng Đấu Nguyệt Hồng sớm có ăn ý, vậy không cần thiết vạch trần đối phương quân cờ. Dù sao mọi người vui vẻ là được rồi. Liền cười tủm tỉm nói, tỷ phu chỗ nào khi dễ ngươi? Ánh mắt trên người Lưu Phương Phỉ liếc nhìn, Lưu Phương Phỉ cho hắn thấy một trận tê dại, tựa như bị dòng điện quét qua bình thường, càng phát ra nhập hí, hai tay che ngực, một mặt kinh hoàng nói, tỷ phu tặc nhãn hướng chỗ nào nhìn còn dám dạng này, ta liền nói cho tỷ tỷ đi. Không biết là nàng quá sợ hãi Trác Mộc Phong, còn là thế nào, hai tay quá mức dùng sức, ép tới ngực bông vải đoàn một trận loạn run, kém chút không có thanh Trác Mộc Phong trong mắt run tiêu hết. Trác Mộc Phong trong lòng nóng lên, nhún vai nói, ta lại không làm gì a, nếu là ngươi cảm thấy không ổn, vậy cũng đơn giản, ta mặt khác an bài cho ngươi cái sân nhỏ, cam đoan an toàn. Lưu Phương Phỉ âm thầm cười nhạt, đúng lý không tha người, tỷ phu như vậy vội vã muốn đuổi ta đi, không phải là trong lòng mình có dược vậy tiểu muội đến đề phòng điểm, không nói chuyện với ngươi. Dứt lời, không đợi Trác Mộc Phong mở miệng, lại chủ động buông tha hắn, đi đến bụi hoa ở giữa, cầm kéo lên tu bổ cành cây, chờ một lúc lại tưới nước làm cỏ. Từ đầu tới đuôi nàng đều cực kỳ dụng tâm, cho dù lấy Trác Mộc Phong nhãn lực, đều không phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Nữ nhân này tựa hồ thật rất yêu hoa, cũng hưởng thụ lấy che chở quá trình. Trạng vạng tối cuối cùng một vòng cam hồng trời chiều chiếu vào Lưu Phương Phỉ ngồi xổm hồ lô trên bóng lưng, nàng có chút nghiêng người, mấy sợi sợi tóc bởi vì đổ mồ hôi dính tại bên tai, chính vuốt ve một đóa hoa cúc, mảnh người phía dưới ý cười ấm ánh. Nhưng cho dù Trác Mộc Phong đối nữ nhân này có nhiều đề phòng, nhưng cũng không trở ngại hắn thưởng thức giờ khắc này mỹ lệ. Cho đến sắc trời đêm đen đến, Vu Viện Viện vẫn như cũ đợi trong phòng không có đi ra, cảm ứng phía dưới còn thật là tại tu luyện. Trác Mộc Phong bó tay rồi, trong lòng tự nhủ đến phơi ta tới khi nào. Lưu Phương Phỉ tiếp qua nha hoàn đưa tới hộp cơm, thế mà không có quản Trác Mộc Phong, đi thẳng tới chính phòng Trác Mộc Phong vậy muốn nhân cơ hội đi theo vào. Kết quả Lưu Phương Phỉ lập tức quay người tướng cản. Tỷ phu, ngươi không thể đi vào. Trác Mộc Phong tức giận vô cùng mà cười. Nổi giận nói. Hỗn chứng. Ta gian phòng của mình. Ta vì sao á không thể đi vào. Ngược lại ngươi một ngoại nhân có thể đi vào. Lưu Phương Phỉ thản nhiên nói. Đây là tỷ tỷ nói. Trác Mộc Phong quát. Khác tổng cầm viện nha đầu tới dọa ta, ta cũng không tin. Nàng còn có thể cản chồng mình ta tiến vào. Liền sẽ đánh nhiễu nàng tu luyện. Ngươi đi vào liền sẽ không nói xong đưa tay đem Lưu Phương Phỉ đẩy qua một bên. Chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập bởi vì cảm giác bên trong. Vu viện viện đã đình chỉ tu luyện. Lưu Phương Phỉ ánh mắt chớp lên lấy võ công của nàng. Cũng không biết Vu viện viện đang tại làm cái gì. Nhưng nàng biết rõ muốn ở lại chỗ này. Nhất định phải đạt được Vu viện viện tín nhiệm. Thế là không để ý mọi việc. Kiệt lực ngăn cản Trác Mộc Phong. Thậm chí bị Trác Mộc Phong quát mắng cũng không chịu nhượng bộ nửa điểm. Muội muội đến trong phòng tới đi, người không có phận sự còn xin né tránh, ta không muốn gặp. Ngay tại Trác Mộc Phong chuẩn bị dùng chút thủ đoạn lúc trong phòng truyền đến một đạo êm tai nhưng lại băng lãnh tiếng nói. Nghe ra là Vu viện viện. Trác Mộc Phong biểu tình ngưng trọng. Bận bịu hô to. Viện nha đầu. Là ta à. Mấy tháng không thấy. Ngươi liền không muốn ngươi phu quân sao bước chân không ngừng. Chuẩn bị ở trước mặt hướng Vu viện viện giải thích. Nhưng Vu viện viện hiển nhiên không có ý định cho hắn cái này cơ hội. Quát. Ngươi dám đi vào thử một chút. Nếu là ta cái này nương tử lời nói không dùng được. Tốt. Tùy thời có thể lấy bỏ ta. Tặng cho ngươi vị kia Bắc Tề yêu phi đi. Ta cũng không hiếm có chấn động trong lòng. Trác Mộc Phong đẩy cửa tay ngừng giữa không trung. Do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng không dám đẩy đi ra hắn hiểu rất rõ Vu viện viện. Một khi gây đối phương sinh khí. Cũng không phải dăm ba câu có thể vãn hồi. Lần này đúng là hắn đối lý. Bản tới một cái áo trắng tỉ tỉ liền đã làm cho đối phương khó mà tiếp nhận. Hiện tại lại thêm ra một cái Tô Chỉ Lan. Lấy Vu viện viện tính tình. Trác Mộc Phong thậm chí cảm thấy đến. Nàng bây giờ biểu hiện đã cực kỳ ôn nhu khắc chế. Nếu là lại vuốt râu hùm còn không chừng hội náo xảy ra chuyện gì đến. Nghĩ chi liên tục. Trác Mộc Phong không thể làm gì khác hơn nói. Viện nha đầu. Ngươi khắc sinh khí. Có chuyện cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Chỉ muốn ta nói ra ngươi nhất định có thể minh bạch. Nếu là ngươi sinh khí ngủ không được. Ta hội cực kỳ đau lòng. Trong phòng không có trả lời. Lúc này Lưu Phương Phỉ thu hồi xem thường ánh mắt. Vượt qua Trác Mộc Phong. Đẩy cửa đi vào trong phòng. Lại rất nhanh đóng cửa lại. Gặp không có hy vọng. Trác Mộc Phong chỉ có thể than thở địa trở về dưới cây. Lại lần nữa ngồi yên. Tiến lại vào không được. Đi lại không dám đi. Thực sự để tên này bất đắc dĩ. Hai hàng ánh nến chiếu lên trong phòng sáng như ban ngày. Nơi hẻo lánh đều mảy may tất hiện hai vị đẹp tuyệt nhân gian nữ tử đang ngồi ở bên bàn tròn ăn đồ vật. Sau khi ăn xong, Lưu Phương Phỉ đem chén dĩa từng cái thu nhập hộp cơm. Đang chuẩn bị rời đi. Lại bị Vu viện viện gọi lại. Muội muội, Lưu lại theo giúp ta ngồi một hồi a. Dĩ vãng Lưu Phương Phỉ liền đi vào phòng cơ hội đều không có. Lần này lại bị giữ lại. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Biết là trước kia ngăn cản có tác dụng. Liền lần nữa ngồi xuống. Chợt thấy ánh nến dưới. Vu viện viện hai con ngươi dần dần thông hồng. Hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn lưu lạc. Lưu Phương Phỉ kinh hãi. Vội vàng nắm được Vu viện viện tay. Tỉ tỉ. Ngươi cách này là vì sao? Vu viện viện díu dít khóc lên. Hai vai run run. Một bên Lưu Phương Phỉ liên tục an ủi. Gặp nàng không trả lời. Cẩn thận hỏi. Là bởi vì. Tỷ phu sao có lẽ là kiềm chế ở trong lòng cảm xúc cần phát tiết. Vu viện viện lại khóc một trận. Khóc không ra tiếng. Từ nhỏ đến lớn. Ta cho tới bây giờ không thích cùng người khác chia sẻ đồ vật. Người khác dùng qua. Cho dù tốt ta vậy chẳng thèm ngó tới đã từng ta không chỉ một lần tự nhủ. Sau này gả nam nhân nhất định phải toàn tâm toàn ý. Đối với một mình ta tốt. Chỉ chung với một mình ta. Muội muội. Đây chính là trượng phu A. Cùng giường chung gối trượng phu bình thường cho dù là mẹ ta chỉ mặc qua một lần quần áo. Ta đều xưa nay không chịu muốn ta đồ vật. Chỉ có thể thuộc về ta một cái người. Ta sao có thể tiếp nhận trượng phu cùng khác nữ nhân tốt thanh âm kia bên trong tan nát cõi lòng. Để có chủ tâm nịnh nọt Lưu Phương Phỉ đều rất là xúc động. Một mặt là bởi vì Vu Viện Viện mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Một phương diện khác. Vậy rốt cuộc lý giải đối phương tâm tình. Dạng này một cách ngay cả mình mẹ ruột dùng qua quần áo đều ghét bỏ nữ nhân. Biết được chồng mình cùng khác nữ nhân cấu kết. Đổi thành nàng. Chỉ sợ hội ác tâm ăn không ngon. Tựa như một cách mình chuyên dùng chén trà. Nào đó một ngày bị người nhổ nước miếng. Ngươi còn sẽ thích sao lấy Vu Viện Viện cao ngạo tính cách. Theo lý thuyết. Sớm phải cùng Trác Mộc Phong phân rõ giới hạn. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy giòn. Cái này chứng minh. Nàng nhất định yêu cực kỳ Trác Mộc Phong. Cũng liền càng phát ra để nàng xoắn xuýt đau lòng Vu Viện Viện bên cạnh khóc bên cạnh nói ra. Ta đối hắn như vậy tốt. Cái gì đều cho hắn. Vì sao à. Hắn vì sao à phải đối với ta như vậy có ta một cái còn không vừa lòng sao ta mỗi lần trông thấy Yến Y Tình. Tâm ta đều cùng bị kim đâm một dạng hắn cho là ta không biết. Kỳ thật ta biết. Hắn đã sớm cùng Yến Y Tình làm ở cùng nhau ta chỉ cần nghĩ đến bọn hắn cùng một chỗ bộ dáng. Ta liền ghen ghét. Phẫn nộ. Thống khổ. Nhưng ta không có cách nào à. Nghe nói như thế. Lưu Phương Phỉ hơi biến sắc mặt. Nghĩ đến lần trước tại Yến Y Tình trong phòng. Mình giúp đỡ Trác Mộc Phong yểm hộ. Nên sẽ không bị phát hiện sao cẩn thận nhìn thấy Vu Viện Viện thần sắc. Lại nhìn không ra cái gì. Lưu Phương Phỉ trong lòng dần dần tùng. Chỉ nghe Vu Viện Viện tiếp tục nói. Ta đã từng rất nhiều lần muốn cùng hắn tách ra. Dứt khoát cũng đừng cùng một chỗ tính toán mình lại tìm một cách đau nam nhân ta. Bằng vào ta điều kiện. Nhiều là nam nhân nguyện ý. Nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng. Tâm ta đều tốt đau nhức đau quá. Ta thật nói không nên lời ta bằng cái gì đem hắn tặng cho khác nữ nhân. Để bọn hắn song túc song phi ta mỗi lần vừa nghĩ tới. Muốn cùng hắn tách ra. Ta liền cảm thấy lạnh quá. Giống như làm chuyện gì đều không động dậy nổi. Tốt như chính mình đều bị thế giới vứt bỏ. Ta nói với chính mình. Liền nhẫn cái này một cách liền tốt dù sao Yến Y Tình còn cứu qua cha mẹ ta mệnh. Đã hơn một lần là nàng xuất thủ. Mới khiến cho ta miễn ở một chết. Nhưng hắn lại làm trầm trọng thêm. Lại mang về một nữ nhân ta có thể khoan nhượng Yến Y Tình. Nhưng ta không thể chịu đựng một cách gả qua tốt mấy nam nhân. Còn gánh vác đầy người mắng danh nữ nhân. Tuyệt đối không thể càng nói càng kích động. Vu Viện Viện thanh âm đại lên nước mắt chảy ngang. Làm bỏ ra nàng vũ mị vô song khuôn mặt. Lưu Phương Phỉ đi theo hốc mắt thông hồng. Tựa hồ đối với Vu Viện Viện cảm động lây. Nắm chặt tay nàng. Nghẹn ngào nói. Tỉ tỉ. Ta biết. Ta đều biết. Ngươi chớ có khó qua. Tỉ phu so với ai khác đều yêu ngươi. Ngươi mới là hắn trọng yếu nhất người. Vu Viện Viện khóe miệng khẽ nhích có đúng không rõ ràng không tin. Lưu Phương Phỉ. Tỷ tỷ chẳng lẽ không có phát hiện. Tỷ phu chỉ có đối mặt với ngươi. Mới hồi sợ như sợ cọp sao vì kia Yến trưởng môn võ công cái thí. Nhưng tỷ phu nhưng từng sợ qua nàng hoàn toàn tương phản. Chỉ có nàng sợ tỷ phu phần. Vu Viện Viện cười khẩy nói. Bởi vì ta là chỉ cọp cái. Cả ngày dữ dằn. Chỗ nào giống Yến Y Tình ôn nhu như vậy làm cho người thích. Hắn nhất định chịu đủ ta còn có vị kia Bắc Tề yêu phi. Ta tại Đông Chu Hoàng Thành gặp qua. Mạo như thiên tiên. Thực chất bên trong so nữ nhân còn nữ nhân. Ta lại tính cái gì nhìn qua khuôn mặt tuyệt diễm. Dáng người càng là trên đời vô song Vu Viện Viện. Lưu Phương Phỉ trong lòng tự nhủ ngươi vậy quá khiêm nhường. Liền vội vàng khuyên nhủ. Tỷ tỷ ngươi thật ngốc, ngươi cũng không nghĩ một chút. Lấy tỷ phu thực lực, địa vị, quyền thế, hắn cần sợ ngươi sao? Coi như bởi vì Tam Giang Minh đối với hắn có đại ân, nhưng theo ta thấy, tỷ phu không phải quan tâm người khác ý nghĩ người. Không thể là vì năm đó ăn đức liền đối ngươi ủy khúc cầu toàn. Kiểu nói này còn đúng là Vu Viện Viện là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền đè ép Trác Mộc Phong, càng về sau đều quen thuộc, cho tới không có nghĩ lại. Giờ phút này hồi tưởng lại, chính nàng đều cảm thấy thường ngày hành vi có chút quá mức. Trác Mộc Phong có thể như vậy dễ dàng tha thứ nàng, thực sự có chút khó được. Lưu Phương Phỉ nhìn mặt mà nói chuyện, nói ra: "Tỷ tỷ, tỷ phu căn bản không cần thiết sợ ngươi, nhưng hắn lại đối ngươi nói gì nghe nấy, hơi làm điểm việc trái với lương tâm, nhìn thấy ngươi liền cùng chuột gặp mèo một dạng. Một cách nam nhân chỉ có đối một nữ nhân yêu đến thực chất bên trong, mới hội đủ kiểu dung túng cùng nói tỷ phu sợ ngươi. Chẳng nói hắn thực sự quá yêu ngươi, cho tới tùy ý ngươi khóc lóc om sòm phát tác, vậy không muốn để ngươi thụ một chút xíu ủy khuất." Thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 987 hy sinh hảo khí môn một phen nghe vào Vu Viện Viện trong lỗ tai, không khác lôi điện lớn oanh tạc, đánh cho nàng đầu óc rung động, tư duy giống như là vải rách từng mảnh nổ tung, đã mất đi năng lực suy tính. Nguyên bản sa sút bi ai, thậm chí phẫn nộ tuyệt vọng tâm tình, đều bởi vì lời nói này không bị khống chế xuất hiện biến hóa. Một loại lớn lao vui sướng phun lên ngực, làm nàng hô hấp dồn dập một chút. Vu Viện Viện hai mắt đấm lệ mông lung, nghiêng đầu hỏi. Thật Lưu Phương Phỉ trùng điệp gật đầu. Đương nhiên, nếu như không phải nguyên nhân này, như vậy tỷ tỷ nói cho ta biết, còn có thể là bởi vì cái gì? Qua lại từng màn hiện lên ở Vu Viện Viện trong đầu. Trác Mộc Phong vì nàng làm hết thảy, nàng kỳ thật đều nhớ rành mạch. Bây giờ nghĩ đến, đúng là mình chui vào ngõ cụt. Hôm nay hắn liền ma môn bảy đại cao thủ đều không để vào mắt, cũng dám chỉ vào cái mũi mắng, lại bị mình quát lớn đến không dám há mồm. Liền cửa phòng mình cũng không dám tiến. Vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Vu Viện Viện khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên, nhưng rất nhanh lại thu lại, lau nước mắt giọng căm hận nói: "Thì tính sao? Hắn vẫn là câu được khác nữ nhân, nếu là hắn không thanh những phiền toái này sự tình xử lý sạch sẽ, đời này cũng đừng nghĩ vào phòng của chúng ta." Lưu Phương Phỉ ở một bên thần sắc khẽ nhúc nhích, há hốc mồm không biết nên nói. Cái gì? Nghĩ thầm ngươi cho rằng Trác Mộc Phong là cha ngươi sao? Cả một đời trông coi mẹ ngươi, lấy Trác Mộc Phong tình huống trước mắt, có thể đối ngươi như vậy, đã là bao nhiêu nữ nhân cầu còn không được chuyện tốt. Thế mà lòng tham vẫn chưa đủ thế đạo như thế. Nam tử địa vị từ trước đến nay cao hơn nữ tử, huống chi nữ nhiều nam ít. Muốn một cách người chiếm lấy Trác Mộc Phong, dù là ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vậy không thực tế. Tuy đẹp đồ vật, cũng chỉ có chán ghét kỳ. Là cái người đều muốn mùa nào thức nấy dễ, huống chi đẹp loại vật này. Mỗi người một ý. Đến nàng cùng Vu Viện Viện loại tầng thứ này, đã rất khó phân rõ ràng ai càng đẹp. Đều xem cái người ánh mắt thôi. Bất quá loại lời này Lưu Phương Phỉ nhưng sẽ không nói ra miệng, miễn cho rước lấy Vu Viện Viện ngại. Với lại nàng thở ơ lạnh nhạt, âm thầm cảm thấy, nếu là Vu Viện Viện lại kiên trì như vậy xuống dưới, luôn có một ngày hội triệt để cùng Trác Mộc Phong trở mặt. Đến lúc đó, sợ là liền chính cung nương nương vị trí đều chưa hẳn giữ được. Tự mình có phải hay không hẳn là thích hợp xa lánh một cách lẫn nhau khoảng cách đâu? Lưu Phương Phỉ dựa vào hướng Vu Viện Viện, ngoài miệng làm bộ an ủi, nhưng trong lòng đánh lấy cách khác chủ ý. Mà bên ngoài dưới cây Trác Mộc Phong thì ngửa mặt lên trời buồn khổ thở dài, hai nữ đối thoại hắn toàn nghe được. Lúc đầu về nhà vui sướng, sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có không thể giải sầu phiền não cùng sầu lo. Hắn đã nổi nóng mình, vậy đau lòng Vu Viện Viện, có thể để hắn vì Vu Viện Viện từ bỏ áo trắng tỷ tỷ và Tô Chỉ Lan. Hắn tự hỏi cũng làm không được. Ba người nữ nhân này, hắn đều ra thích. Đều muốn nếu như đến thời khắc sinh tử, nhất định để hắn tuyển một người. Có lẽ hắn chọn Vu Viện Viện, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Chỉ cần hắn còn sống, ai cũng đừng hòng đưa các nàng từ bên cạnh mình mang đi cửa phòng đẩy ra. Chấm dứt bên trên. Lưu Phương Phỉ dẫn theo hộp cơm đi ra ngoài, đem đặt ở trên bàn đá, không có để ý tới Trác Mộc Phong, quay người đi hướng gian phòng của mình. Cảm ơn. Ngay tại Lưu Phương Phỉ sắp vào nhà lúc, một đạo truyền âm tràn vào trong tai nàng. Lưu Phương Phỉ trong lòng hơi vui, lại mặt không đổi sắc, động tác cũng không thấy dừng lại, thuần thục khép lại cánh cửa. Trong nội viện chỉ còn lại có Trác Mộc Phong một người. Cỏ cây vắng vẻ. Đối Nguyệt không nói gì, cảm ứng được Vu Viện Viện lại bắt đầu tu luyện. Trác Mộc Phong lắc đầu, cũng không có rời đi. Hắn cứ như vậy ngồi yên một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn thấy Lưu Phương Phỉ mang theo bữa sáng lại đi Vu Viện Viện gian phòng, Trác Mộc Phong đứng dậy đi ngoài viện rửa mặt một phen về sau, liền đến thư phòng. Trong phòng bày biện cùng hắn lúc rời đi không khác, không nhiễm trần thế, hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn. Ngồi tại bàn đọc sách về sau, Trác Mộc Phong thở hắt ra cơm muốn ăn từng miếng. Vu Viện Viện bây giờ miễn cưỡng có thể tiếp nhận áo trắng tỉ tỉ, tương lai chưa hẳn không thể tiếp nhận Tô Chỉ Lan. Mình không cần nóng lòng nhất thời. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn khá hơn một chút, bắt đầu lật lên sách đến. Các loại đến chưa thời gian, lại thuận thế đi Tô Chỉ Lan viện lạc, hai người chính là luyến gian tình nóng thời điểm. Yêu phi đương nhiên không thiếu được một phen trêu chọc. Rất nhanh liền biến thành thiên lôi câu địa hỏa. Trác Mộc Phong cũng không lo lắng Tô Chỉ Lan chủ tớ an toàn, Tô Chỉ Lan trên danh nghĩa vẫn là Bắc Tề Lan Phi. Ma môn người đầu óc hỏng mới dám động thủ. Không chỉ có sẽ không động thủ, ngược lại còn hội chặt chẽ bảo hộ. Tiếp theo, hôm qua hắn đem Tô Chỉ Lan cùng người áo choàng có quan hệ sự tình nói cho Lôi Đại Nương. Tin tưởng lúc này, ma môn người chính chỉ vào Tô Chỉ Lan đi đào móc người áo choàng bí mật. Với lại bởi vì Huyền Y đạo nhân mất tích, chỉ hội so với chính mình gấp hơn. Đây chính là Trác Mộc Phong mắt. Đối phó người áo choàng, không có khả năng để hắn một cái người bên trên. Hắn choáng váng còn tạm được, ma môn đến cùng thế lớn, có thể mượn dùng địa phương cũng nhiều. Thời gian tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Trác Mộc Phong trở về phủ thành chủ sự tình, tạm thời không có truyền đi. Chỉ có hạn người biết, không chỉ có Tam Giang Minh giữ bí mật tuyệt đối, ma môn người càng là nghiêm phòng tử thủ, chủ động thay Trác Mộc Phong bảo thủ bí mật. Không có cách, hiện tại các hướng loạn thành một bầy. Bắc Tề mặc dù trở ngại thế cục, đình chỉ đối bên này công phạt hành động, cần phải là biết giết đại đế, bắt yêu phi tặc tử. Không chỉ có không có chật vật ẩn núp, ngược lại còn nghênh ngang địa trở về phủ thành chủ, không đếm xỉa đến toàn bộ Bắc Tề. Như vậy xem thường nhất phương hoàng triều, không chừng sẽ để cho Bắc Tề trên dưới mất lý trí, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình đến. Vậy liền quá oan uổng. Mỗi lần vừa nghĩ tới việc này, ma môn các cao thủ đều là tức giận đến kém chút thổ huyết. Trác Mộc Phong tên này mình làm ra một đống lớn phá sự, kết quả người ta dương danh thiên hạ không nói, hiện tại lại trái ôm phải ập. Thời gian trôi qua gọi là một cách tưới nhuần, không có chút nào lo lắng. Ngược lại là bọn hắn những người bị hại này, cả ngày thay người khởi xướng lo lắng hãi hùng, còn muốn vì hắn chùi đít. E sợ cho tin tức tiết lộ sẽ chọc cho đến Bắc Tề tức giận. Đây con mẹ nó gọi chuyện gì, càng đừng đề cập lần trước. Mọi người khí thế hùng hổ tới cửa, còn bị cái kia hỗn chứng làm nhục một trận. Hiện tại còn chủ động vì hắn làm việc. Ngẫm lại đều quá biệt khuất, lăn lộn giang hồ hơn nửa đời người, chưa từng như thế biệt khuất qua. Bởi vì chuyện này, nổ Diêm La kém chút không có thanh mình sân nhỏ phá hủy, tồi tâm Diêm La ở bên thêm mắm thêm muối, nhưng cũng chỉ có thể chiếm chút miệng tiện nghi. Những người khác thì là than thở, đều tạm thời cầm Trác Mộc Phong không có biện pháp gì, chỉ nói tạm gác lại tương lai. Trác Mộc Phong thời gian, xa còn lâu mới có được ma môn đám người nghĩ hay lắm tốt. Về đến như vậy lâu, hắn liền Vu Viện Viện mặt đều không gặp qua. Càng đừng đề cập vào phòng. Chỉ có thể mỗi đêm đúng giờ ngồi dưới tàng cây đưa tin. Hy vọng dùng loại phương thức này, một chút xíu tiêu trừ Vu Viện Viện lửa giận. Thậm chí vì để tránh cho chọc giận Vu Viện Viện, hắn mỗi lần cùng Áo Trắng tỉ tỉ hẹn hò, đều đặc biệt hẹn đến địa phương khác đi. Cùng Tô Chỉ Lan ngược lại là không có giảng cứu. Dù sao sân nhỏ cách khá xa. Nói đến còn đến cảm tạ Lưu Phương Phỉ nữ nhân kia xác thực thông minh. Có mấy lần Vu Viện Viện hỏi thăm Trác Mộc Phong ban ngày tình huống, nàng chỉ nói Trác Mộc Phong tại thư phòng làm việc, không gặp đi tìm nữ nhân, đến giờ liền trở lại trong viện. Mỗi lần Vu Viện Viện nghe xong đều hội trầm mặc một trận, chợt cười nhạt biểu thị hắn Trác Mộc Phong nhất định là lén lút làm chuyện xấu. Lời tuy như thế, nhưng dù sao không có chứng cứ. Lấy Vu Viện Viện cao ngạo, càng không khả năng buông mặt mũi tự mình ở bên giám sát. Thế là cũng chỉ có thể như thế. Nữ nhân sự tình tạm thời không có tiến triển, nhưng người áo choàng bên kia lại có đáp lại. Đối phương tựa hồ chậm rãi tin tưởng Tô Chỉ Lan không có phản bội. Để nàng cách mỗi ba ngày, liền ghi chép lại Trác Mộc Phong tình huống, vụng trộm đem tin tức gửi tới. Tô Chỉ Lan cùng Trác Mộc Phong câu thông về sau, liền làm lên xong mặt gián điệp. Chờ qua hai tháng, người áo choàng bên kia rốt cuộc đã đến đại động tác, muốn Tô Chỉ Lan nghĩ biện pháp xác minh Trác Mộc Phong dưới tay thế lực. Việc này liên quan đến Tô Chỉ Lan có thể hay không tranh thủ người áo choàng tín nhiệm. Trác Mộc Phong lúc này tìm tới Lâu Lâm Hiên thương lượng. Trầm ngâm sau một hồi, Lâu Lâm Hiên nói, Huyền Y đạo nhân tại trong tay đối phương, như vậy không bài trừ đối phương biết cô gia có ma đế châu. Huống chi cô gia cùng Thanh Sát Lưu quan hệ cũng không phải là bí mật. Nếu là bại lộ ma nhân đảng, sợ là không đủ để lấy tín nhiệm. Trác Mộc Phong sớm có sở liệu, sắc mặt phức tạp nói, theo Lâu bá bá ý tứ đâu? Lâu Lâm Hiên đứng tại bàn đọc sách về sau, nhẹ lay động quạt lông, tóc mai hơi tung bay. Ẩm thôn được trời ưu ái, với lại được lợi tại huyết ma lưu nhiều đời che lấp, ngoại nhân rất khó tra được. Đây là bên ta cuối cùng đường lui, tuyệt không thể tiết lộ. Bây giờ Trác Mộc Phong dưới tay tổng cộng có Ẩn Thôn, Hạo Khí Môn cùng Thanh Sát Lưu ba cái bí mật thế lực, bài trừ mặt khác hai cái, lựa chọn hy sinh cái nào liền không khó lý giải. Trác Mộc Phong nỗi lòng hỗn loạn. Giờ khắc này, trước mắt hắn hiện lên Ngụy Sâm, Ngô Nhân Nhân bọn người khuôn mặt, khổ sở nói, liền không có những biện pháp khác sao? Lâu Lâm Hiên, cô ra, người áo choàng thủ đoạn hiếm thấy trên đời, đối phó người kiểu này tuyệt không thể ôm có bất kỳ may mắn cùng chủ quan. Lần này sự tình một khi thành công, đối bên ta sẽ có ý nghĩa trọng đại. Một khi thất bại, không chỉ có Tô cô nương muội muội sẽ gặp nạn, vậy mang ý nghĩa chúng ta lại muốn dò la xem người áo choàng, đem hội khó khăn gấp trăm ngàn lần. Trác Mộc Phong tựa ở thành ghế bên trên, muốn mượn động tác này buông lỏng thân thể, miệng bên trong lẩm bẩm nói, bây giờ Hạo Khí Môn đã phát triển trở thành siêu nhất lưu thế lực, Ngụy Sâm mấy người vì ta cái này có ý khác đại ca, có thể nói tận hết sức lực, tận tâm tan trách, mạo không biết bao nhiêu hiểm mới đi đến hôm nay. Ta lại nguyên nhân quan trọng bản thân chi tư, hy sinh hết bọn hắn tâm huyết, thậm chí có khả năng sẽ để cho bọn hắn đều lọt vào nguy hiểm, nỡ lòng nào ta? Trác Mộc Phong tự hỏi không phải người tốt, nhưng cả một đời chưa từng thua thiệt cách nào. Làm như vậy, ta làm như thế nào hướng bọn hắn bàn giao? Lâu Lâm Hiên lặng lặng nhìn xem hắn, trong mắt hiện lên một vòng vui mừng. Nếu như hôm nay Trác Mộc Phong vì đạt tới mắt, không có chút nào do dự hy sinh hết một đám vì hắn bán mạng người, như vậy Lâu Lâm Hiên ngược lại muốn một lần nữa xem kỹ đối phương hôm nay đối phương có thể bán người khác. Ngày sau, cũng có thể bán hắn. Thậm chí là minh chủ cùng phu nhân cũng may đối phương không để cho hắn thất vọng. Dao động vỗ làm dừng một chút. Lâu Lâm Hiên cười nói. Cô ra quá lo. Người áo choàng coi như biết hảo khí môn. Cũng chưa chắc sẽ đồng thủ. Càng. Có thể là trong bóng tối khống chế chúng ta cũng không cần bại lộ Ngụy Sâm bọn người. Phi sinh hết hảo khí môn một bộ điểm là đủ rồi. Chắc Mộc Phong không hiểu có chút nổi nóng. Cười lạnh nói. Một bộ điểm đó cũng là hảo khí môn huyên đệ. Lâu bá bá tựa hồ không đem bọn hắn để vào mắt, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc cùng kỳ quái. Theo hắn biết. Lâu Lâm Hiên không giống như là như thế bạc tình bạc nghĩa người. Thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 988 cô ra làm gì dự định. Lâu Lâm Hiên nghe vậy. Cũng không sinh khí. Dáng tươi cười vẫn như cũ. Huyên đệ vậy nhưng chưa hẳn. Trác Mộc Phong thông suốt nhìn về phía đối phương. Mới đầu có chút chấn kinh. Nhưng trong tầm mắt Lâu Lâm Hiên trường thân ngọc lập. Nho nhã phi phàm. Không hề giống là bạc tình bạc nghĩa người. Theo đối phương làm người. Cũng không nên sẽ nói loại lời này. Đầu óc đi lòng vòng. Trác Mộc Phong trong lòng kịch chấn. Lâu bá bá ý tứ là. Hạo khí môn bên trong ra phản đồ rừng lớn. Cái gì chim đều có. Trác Mộc Phong chưa hề muốn qua thủ hạ mình nhất định hội toàn bộ chung với hắn. Cái này không thực tế, theo sạp hàng càng trải càng lớn. Tổng hội xuất hiện lỗ thủng. Bất quá hạo khí môn bên ngoài là siêu nhất lưu thế lực. Nhưng kỳ thật số lượng sớm đã vượt chỉ tiêu. Đạt đến gần vạn người. Muốn tại nhiều như vậy người bên trong tìm ra tất cả phản đồ. Sợ là không thực tế. Lâu Lâm Hiên. Rất sớm trước đó. Lâu nào đó đã ở ẩn thôn. Hảo khí môn cùng ma nhân đảng ba cách bên trong. Si chọn lựa một nhóm người. Làm bọn hắn giao nhau điều tra. Theo dõi báo cáo tam đại thế lực các nơi cứ điểm. Về sau lâu nào đó lại sai người đem những tin tình báo này phân loại. Tập hợp về sau từng cái thẩm tra. Thành công tìm ra một chút có hiểm nghi người. Cũng lấy những người này làm cơ sở. Tìm hiểu nguồn gốc. Tiếp tục phát tán điều tra. Quả nhiên bắt được một nhóm người. Cô ra yên tâm, việc này lâu nào đó làm cực bí ẩn, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Cái kia chút phụ trách theo dõi người. Cũng không biết bị bọn hắn theo dõi người lai lịch. Huống chi bọn hắn ứng không vấn đề phụ trách tập hợp người. Cũng tính là ẩn thôn. Hạo khí môn cùng ma nhân đảng tam phương trung tâm bụng thủ hạ. Trác Mộc Phong ngơ ngác nhìn qua Lâu Lâm Hiên. Đối phương nói đơn giản nhẹ nhõm. Nhưng cách nào một nhà phản đồ không phải cẩn thận ẩn tàng hành tích, dùng hết các loại thủ đoạn ngụy trang. Hắn thủ hạ tam đại thế lực cộng lại nói ít vậy có mấy vạn người. Đương nhiên Lâu Lâm Hiên điều tra hẳn là một chút bên trong cao hạch tâm tầng. Nhưng mặc dù như thế, số lượng vậy cực kỳ khủng bố. Thật là khó mà tin được. Tại lớn như thế cơ số phía dưới, Lâu Lâm Hiên đến tột cùng là thế nào. Một vừa xác nhận cũng sàng chọn ra phản đồ. Không phải Trác Mộc Phong không tín nhiệm đối phương năng lực. Lâu Lâm Hiên sớm đã chứng minh qua mình. Nhưng lần này sự tình thật sự là quá mức dọa người. Mong muốn bằng một cái người hoàn thành. Đối nó sức quan sát, trí nhớ, sức phán đoán cùng các loại hạng mục công việc hiểu rõ đều có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Trác Mộc Phong vô ý thức hỏi Lâu bá bá. Nhưng từng nghiệm chứng qua, không hồi xuất hiện đoán sai. A không là không tin ngươi, chỉ là một cái nhân tinh lực có hạn. Lâu Lâm Hiên gật gật đầu, lâu nào đó bí mật nghiệm chứng qua 3 lượt, trong lúc đó xuất hiện 13 lần đoán sai. Trác Mộc Phong không có tiếp tục hỏi đối phương là thế nào nghiệm chứng, đồng thời cam đoan không đánh cỏ động rắn. Lâu Lâm Hiên đã dám nói thế với đại biểu hắn nhất định có hoàn toàn chắc chắn lấy đối phương trí thông minh cùng năng lực. Loại này theo người khác cực kỳ khó khăn sự tình. Nên cũng không khó giải quyết. Trầm mặc hồi lâu. Trác Mộc Phong đứng lên đến. Tam phương bên trong. Có bao nhiêu phản đồ Lâu Lâm Hiên. Tất cả trung cao cấp hạch tâm tầng bên trong. Ma nhân đảng có 18 người. Hảo khí môn có 35 người. Ẩn thôn có 6 người. Trác Mộc Phong con ngươi hơi co lại. ngữ khí có chút chất vấn. Ẩm thôn vậy có hắn đối ẩm thôn quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Đó là hắn cuối cùng đường lui. Phàm là ra tới làm việc người, nó người nhà đều tại hậu phương lớn, bị hắn siết trong tay. Dạng này vậy sẽ phản bội, mà một khi ẩn thôn sự tình bộc lộ ra đi, chắc Mộc Phong liền đã mất đi duy nhất đường lui. Chuyện này với hắn đả kích chính là khó có thể tưởng tượng. Lâu Lâm Hiên cười nhạt nói, cô ra không cần lo lắng, ẩn thôn ba người kia cũng không phải là xuất từ ẩn thôn, mà là về sau bởi vì năng lực xuất chúng, trung tâm đáng khen, bị hấp thu tiến đến. Ba người cũng không biết ẩn thôn tồn tại. Nghe nói như thế, chắc Mộc Phong thần sắc mới tính hơi dễ nhìn một chút. Nói, Lâu bá bá ý tứ là Thanh Hảo khí môn cái kia chút phản đồ, cùng bọn hắn khống chế thế lực bại lộ cho người áo choàng. Nhưng người áo choàng hết sức cẩn thận, vạn nhất hắn đột nhiên phái người điều tra, phát hiện những người kia theo hầu làm sao bây giờ, kế hoạch chúng ta lập tức liền hội bại lộ. Lâu Lâm Hiên lặng yên lặng yên, đột nhiên nói lời kinh người. Sợ là sợ, người áo choàng đã biết nói chúng ta đang lợi dụng Tô cô nương tiếp cận hắn, đây hết thảy đều là hắn có ý định. Tựa như một đạo thiểm điện oanh lên đỉnh đầu, Trác Mộc Phong ngốc trệ một lát, sững sờ hỏi, hội sao? Lâu Lâm Hiên, cô ra cùng Tô cô nương tại Đông Chu liền đã quen biết, giữa lẫn nhau càng có một đoạn nguồn gốc, đối phương không có khả năng xem nhẹ. Còn nữa, cô ra cùng Bắc Tề đại đế không oán không cửu, vì sao muốn mạo hiểm giết chi? Nếu nói vì phá hư ngũ triều hội đàm, vậy không cần đến cô ra như thế xuất lực. A huống chi cô ra liền Tô cô nương nha đầu đều cứu được ra ngoài, đây cũng không phải là gặp sắc khởi ý có thể giải thích. Như lâu nào đó đứng tại đối phương góc độ, nhất định hội hoài nghi cô ra cùng Tô cô nương nhất định sớm đã tình đầu ý hợp. Dựa theo cái này lô giới, Tô cô nương đầu nhập vào cô ra, cũng phối hợp cô ra khả năng liền cực cao. Lâu Lâm Hiên mỗi nhiều lời một đoạn văn, Trác Mộc Phong trên thân mồ hôi lạnh liền nhiều một tầng. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới mình bất cần đến mức nào. Sao hội không để ý đến cái này một gốc giả lấy người áo choàng năng lực. Xác thực rất có thể như Lâu Lâm Hiên nói, đã đoán được hắn mắt. Như vậy đối phương làm là như vậy vì cái gì? Giống như là nhìn ra Trác Mộc Phong nghi hoặc, không đợi hắn hỏi thăm, Lâu Lâm Hiên liền cười nói, phàm là kẻ thông minh nhất định tự phụ, càng không nói đến là người áo choàng bực này tuyệt thế anh kiệt. Nếu trở lên suy luận đều thành lập lời nói, nguyên nhân không có gì hơn một điểm, đối phương mong muốn lợi dụng cái này cơ hội, trái lại tính toán cô ra. Tỉ như lần này, đối phương để Tô cô nương dò xét cô ra thế lực, cô ra vì thủ tín đối phương, tất sẽ vứt bỏ một bộ điểm áp chủ bài. Như vậy có khả năng hay không? Đối phương liền là muốn lợi dụng cái này cơ hội, đem cô ra còn lại áp chủ bài toàn bộ mò ra, tiến tới khống chế cô ra. Người áo choàng toan tính chi lớn, nghe rợn cả người. Giống như cô ra bực này cái thế kỳ tài, như có cơ hội thu phục, hắn lại thế nào sẽ thả qua? Một cỗ đâm thủng cốt tùy ý lạnh từ tứ chi dâng lên, cùng nhau tuôn hướng Trác Mộc Phong đỉnh đầu, làm hắn sau đầu đều tại rét run, trái tim lại nhảy cực kỳ nhanh chóng. Có lẽ Lâu Lâm Hiên nói chuyện khó tránh khỏi có chút nói ngoa, nhưng nghĩ kỹ lại, lô giới bên trên cũng không lỗ thủng. Mặc dù khả năng cực thấp, nhưng vạn nhất bị Lâu Lâm Hiên nói chúng nữa nha. Trác Mộc Phong rất rõ ràng, đối với người áo choàng, dù là hắn dùng nhất cực đoan ý nghĩ đi phỏng đoán đối phương đều không chút nào vì qua. Đa tả Lâu bá bá nhắc nhở, ta kém chút liền bị lừa. Đắt Lâu bá bá khám phá đối phương dùng tâm hiểm áp, không biết có thể dùng biện pháp hóa giải ổn định một cái tâm thần. Trác Mộc Phong vội hỏi nói, Lâu Lâm Hiên, lâu nào đó ý tứ là tương kế tựu kế, đã đối phương muốn tra, không bằng liền để hắn tra tốt, chỉ cần sớm bố cục, làm cho đối phương coi là bại lộ Hảo khí môn thế lực, liền là Hảo khí môn toàn bộ, như thế liền có thể tiêu trừ đối phương hoài nghi. Trác Mộc Phong gánh thầm nghĩ, cứ như vậy phong hiểm hội sẽ không quá cao, hắn tương đương sợ hãi bên này sự tình không làm được vị. Ngược lại bị người áo choàng lấy ra đại dư. Cái kia việc vui liền lớn lâu Lâm Hiên. Bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm. Chúng ta có thể làm. Chính là dốc hết toàn lực đem phong hiểm xuống đến thấp nhất cô ra. Đây là chúng ta duy nhất một lần tiếp cận người áo choàng cơ hội. Trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, Trác Mộc Phong nôn nóng đi qua đi lại. Hắn hiểu được lâu Lâm Hiên ý tứ. Bỏ qua lần này. Sau này còn muốn bắt được người áo choàng liền khó khăn, đối phương hội một mực tránh trong bóng đêm. Ngươi vĩnh viễn không cách nào đoán trước hắn sẽ làm cái gì. Chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Loại sự tình này là Trác Mộc Phong không thể nào tiếp thu được. Có thể nghĩ đến người áo choàng đủ loại thủ đoạn. Hắn lại cảm thấy phe mình là chơi với lửa, bây giờ người áo choàng chưa hẳn đem bọn hắn để ở trong lòng. Cần gì phải chủ động đụng lên đi mạo hiểm một trận xoắn suýt về sau. Trác Mộc Phong vẫn như cũ khó hạ quyết đoán nhìn qua hắn do dự bộ dáng. Lâu Lâm Hiên không khỏi trầm giọng nói. Cô ra. Muốn không nên mạo hiểm. Chỉ nhìn ngươi đối với mình định vị. Trác Mộc Phong đứng vững. Tiếp cận đối phương. Lời này ý gì Lâu Lâm Hiên? Như cô ra chỉ tính toán tại thiên hạ loạn cuộc bên trong. Tìm cơ hội bước ra. Trốn ẩn thôn bên trong chỉ lo thân mình. Như vậy liền không cần thiết trêu chọc người áo choàng. Thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ. Như cô ra có càng chí lớn hơn hướng. Như vậy. Người áo choàng sớm muộn đều là chúng ta kình địch. Hiện tại không xuất thủ. Tương lai chỉ hội phiền phức gấp trăm lần nghìn lần. Nói đến đây. Lâu Lâm Hiên đột nhiên lui về sau một bước. Chấp phiến chắp tay. Thái độ trước đó chưa từng có chỉnh trọng. Xin hỏi cô ra. Làm gì dự định Trác Mộc Phong giật mình. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà Lâu Lâm Hiên vậy một mực duy trì chắp tay tư thế không động. Ánh mắt nhìn lấy mặt đất. Mặc dù không có hùng hổ dọa người. Nhưng điệu bộ này rõ ràng nhất định phải cầu một đáp án. Nó thân bên trên. Tán phát ra khí thế là Trác Mộc Phong chưa hề cảm thụ qua. Giật giật miệng. Trác Mộc Phong có chút phát ra tiếng khó khăn. Đối phương trong miệng cái gọi là càng chí lớn hơn hướng. Thật là làm hắn lưng phát lạnh chỉ là xem ra. Hôm nay không nói rõ ràng. Đối phương là sẽ không bỏ qua. Đứng tại Lâu Lâm Hiên góc độ. Một cách mưu sĩ lập thân tiền đề. Chính là biết hiểu chung người đến tột cùng muốn làm cái gì. Chuẩn bị đi đến một bước nào. Nếu không hết thảy mưu đồ đều không có ý nghĩa. Đối phương yêu cầu thực sự không quá mức. Suy nghĩ hồi lâu. Trác Mộc Phong khổ sở nói. Không dối gạt Lâu bá bá. Trác Mộc Phong chỉ là một giới áo trắng tiểu dân. Không ôm chí lớn. Tính cách tản mạn may có một chút tư chất. Lại được nghĩa phụ tương trợ. Trời xui đất khiến mới đi đến hôm nay dương danh thiên hạ. Đối thủ vô số. Thật là ta mong muốn vậy, ta tâm nguyện lớn nhất. Chính là mang theo gia quyến quy ẩn sơn lâm. Từ đó tiêu giao nhân gian. Rời xa tất cả thị thị phi phi. Bình thường lại hạnh phúc qua hết cả đời này. Lâu Lâm Hiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trác Mộc Phong một chút, Lâu mố minh bạch. Khoát khoát tay. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng mà tình thế không do người. Hiện tại Tô Chỉ Lan tại ta chỗ này. Lâu bá bá cảm thấy người áo choàng có thể thả qua nàng sao, huống chi Tô Chỉ Lan muội muội tại trong tay đối phương. Nếu không cứu ra. Ta cũng vô pháp hướng Tô Chỉ Lan bàn giao. Lâu bá bá chớ có trách ta tự tư. Ta chính là như vậy một tên hỗn đàn, nếu như có thể. Ta tuyệt đối không muốn đi đụng người áo choàng. Nhưng hiện thực lại là. Không thể không đụng, huống chi ẩn thôn thật sự 100% an toàn sao, ta không dám khẳng định. Đi đến một bước này. Rất nhiều chuyện đã không khỏi ta tự mình làm chủ. Nhưng ít ra có một chút. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Chúng ta đều phải có được bảo vệ mình. Đối kháng bất cứ địch nhân nào lực lượng. Lâu Lâm Hiên thần sắc một chút xíu phát sinh biến hóa. Ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu Trác Mộc Phong nội tâm. Thật lâu mới cười nói. Thì ra là thế. chỉ là cô ra quyết định này một làm ra, chúng ta tất cả mọi người sợ là đều muốn cuốn vào thiên hạ này loạn trong cục. Nói ra nội tâm ý nghĩ về sau, Trác Mộc Phong ít đi rất nhiều cố kỵ. Chẳng lẽ hiện tại liền không có cuốn vào sao? Lâu Lâm Hiên vì đó bật cười. Mà cái này một cười cũng làm cho Trác Mộc Phong nhìn ra một ít đồ vật. Giờ phút này tràn ngập tại vị này Lâu bá bá hai đầu lông mày. Lại là một loại kích động. Lại ẩm chứa vô biên tự tin thần sắc. Tựa như một đoàn vốn đã dập tắt lửa, đột nhiên lại chậm rãi bốc cháy lên. Thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 989 quá mức cẩn thận vị này Lâu bá bá. Trước kia đến tột cùng là ai? Trác Mộc Phong khó có thể tưởng tượng. Một cái xuất thân giang hồ võ giả sẽ có được đối phương cao siêu như vậy tâm cơ mưu đoạn. Càng quan trọng là trên người đối phương loại kia không có chút rung động nào phong độ. Không phải duyệt tận duyên hoa, trải qua thế sự chìm nổi về sau tẩy lễ không thể được. Giang hồ cố nhiên nhiều phong nhiều mưa, nhưng vãng lai người đến cùng là bình dân giai tầng, tiếp xúc sự tình đa số chém chém giết giết, tựa hồ bồi dưỡng không ra như thế cách cuộc cùng đảm phách kỳ nhân. Với lại Trác Mộc Phong rất sớm đã phát hiện Lâu Lâm Hiên đối với chính vụ hết sức quen thuộc. Loại này quen thuộc gần như hạ bút thành văn, vượt rất xa bình thường quan lại có khả năng đạt tới phạm chủ. Các loại điểm đáng ngờ đủ đều xông lên đầu. Trác Mộc Phong nhìn về phía trầm uyên như biển Lâu Lâm Hiên, cười nói: Lâu bá bá, ta đối với ngươi thế nhưng là không giữ lại chút nào. Móc tim móc phổi Lâu bá bá chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Nhớ kỹ nghĩa phụ nói qua, hắn cũng không biết Lâu bá bá trước kia là làm gì. Lâu Lâm Hiên hiếm thấy ha ha một cười, cầm quạt lông điểm một cái Trác Mộc Phong, lại tiếp tục thu lại dáng tươi cười, rất chân thành cùng Trác Mộc Phong đối mặt. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Đến phân thượng này, Lâu mố vậy không có gì tốt xấu riêng. Khi thật là thế sự kỳ diệu, vốn cho rằng bí mật này sẽ không nói với bất kỳ ai lên, không nghĩ tới cái thứ nhất báo cho người lại là cô gia ngươi. Ngừng nói, Lâu Lâm Hiên bình tĩnh nói: Lâu mố vốn là Trung Châu lễ bộ thị lang, sau bởi vì đắc tội Đại Huyễn Sơn đệ tử, tao ngộ tai vạ bất ngờ. Bởi vì trước đó phát giác mạo hiểm tránh qua một kiếp, đến lưu lạc Đông Chu, Lâu mố bị người chỗ theo chi tội, cần chu tận sáu tục. May mắn Lâu mố một thân một mình, chưa từng liên lụy người bên ngoài. Bất quá nếu là Trung Châu gián điệp ti người phát hiện Lâu mố thân phận, ngược lại là hội liên lụy cô ra bọn người. Trác Mộc Phong ngây ngốc nhìn qua đối phương, nhưng Lâu Lâm Hiên trên mặt không có một chút nói giỡn ý tứ. Mặc dù khóe miệng mang chút ý cười, nhưng áng mắt lại cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Gặp hắn không nói lời nào, Lâu Lâm Hiên cười nói: Cô ra sợ hãi? Trác Mộc Phong lắc đầu: Ta liền Bắc Tề đại đế cũng dám giết, còn sẽ biết sợ cái gì đồ vật? Ta chẳng qua là cảm thấy lấy Lâu bá bá năng lực, chỉ là một cách lại bộ thị lang, có phải hay không quá khuất tài Trung Châu đám người kia không có ánh mắt a? Lâu Lâm Hiên: Có chuyện Trác Mộc Phong chỉ sợ không hiểu rõ. Thăng đảm nhiệm lại bộ thị lang lúc, Lâu Lâm Hiên chỉ là 25 tuổi. Bởi vì năng lực xuất chúng, bị Trung Châu đại đế đặc biệt đề bạt, một lần sáng tạo ra Trung Châu lịch sử. Lúc ấy đưa tới trong triều đình rất nhiều lão ngoan cố mãnh liệt phản đối. Nếu không có rất được đế tâm, Lâu Lâm Hiên há có thể để Trung Châu đại đế vì hắn không tiếc cùng triều đình trọng thần đối chọi? Mà về sau sự thật vậy chứng minh, Trung Châu đại đế lựa chọn không có sai. Kỳ thật lúc kia, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Lâu Lâm Hiên chính là Trung Châu đại đế tuyển định phụ quốc trọng thần, tiền đồ vô lượng. Nếu không phải về sau gây ra rủi ro, bây giờ hắn sợ là đã tỏa trấn Trung Châu triều đình. Như vậy về sau một hệ liệt sự tình, bao quát Trung Châu đại đế liệu sẽ tiến về Phi Bộc trấn, cũng ở nơi đó bị giết, có lẽ đều chính là ẩn số. Trác Mộc Phong hiếu kỳ hỏi: Lâu bá bá sao hội đắc tội Đại Huyễn Sơn người Lâu Lâm Hiên trên mặt vẻ châm chọc. Lâu mố cùng Đại Huyễn Sơn làm không liên quan. Mới đầu Lâu mố cũng nghĩ không thông. Về sau mới ý thức tới. Chỉ sợ Đại Huyễn Sơn vậy bị người lợi dụng năm đó Lâu mố cùng bệ hạ trẻ tuổi nóng tính. Đắc tội một chút trên triều đình người bọn hắn cầm bệ hạ không có cách. Tự nhiên muốn tìm Lâu mố tính sổ sách. Đối với trên triều đình bẩn thỉu cùng hắc ám. Trác Mộc Phong mặc dù chưa từng hiểu rõ. Nhưng cũng có thể tưởng tượng đến. Cười nói. Chỉ sợ không phải xuất khí đơn giản như vậy bọn hắn là sợ lại cho Lâu bá bá thời gian. Tương lai sẽ bị Lâu bá bá đánh cho lật người không nổi liền như là 12 thánh địa cùng ma môn khắp nơi chèn ép ta. Còn không phải sợ tương lai của ta vô địch thiên hạ. Không có bọn hắn dung thân chi địa. Mà lấy Lâu Lâm Hiên bình tĩnh. Nghe vậy đều vui lên. Đây là đang khen hắn đâu? Hay là tại khen mình? Chắc Mộc Phong đột nhiên nói. Đúng. Lâu bá bá thân phận trọng yếu như vậy. Những năm này ngươi tại Tam Giang Minh cũng coi như xuất đầu lộ diện. Trung Châu gián điệp ti thế mà đều không phát hiện Lâu Lâm Hiên. Ta nguyên bản danh tự cũng không gọi Lâu Lâm Hiên. Mà lại năm đó trốn đi lúc. Lâu mố xảo ngộ qua một vị kỳ nhân. Vì ta cải biến khuôn mặt bây giờ coi như cửu gia đứng ở trước mặt ta. Đều không nhận ra ta. Nghe nói như thế. Trác Mộc Phong yên tâm. Lại nhìn không được hỏi vị kia kỳ nhân sự tình. Nhưng Lâu Lâm Hiên biểu thị mình cùng đối phương cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Sau đó chưa hề gặp qua. Trác Mộc Phong đành phải thôi. Đã khẳng định muốn mưu tính người áo choàng. Trò chuyện xong không thể làm chung sau đó. Hai người lại thương nhị. Mãi cho đến nửa đêm giờ hợi. Mới tính quyết định hành động rất nhiều mảnh nhưng vẫn có rất nhiều phương diện cần hoàn thiện. Cách này chút đương nhiên đều giao cho Lâu Lâm Hiên đi làm việc. Trác Mộc Phong thì quay trở về sân nhỏ. Tiếp tục nằm vùng bồi tội một tháng sau. Nhật Nguyệt thành gian nào đó trong phòng tối. Người áo choàng xem hết Tô Chỉ Lan truyền tới mật báo. Phía trên chưa hề nói Minh Hạo khí khổng tình huống cụ thể. Chỉ nói mình nói bóng nói gió phía dưới. Từ Trác Mộc Phong trong miệng moi ra một chút vụn vặt manh mối. Cái này đương nhiên cũng là Lâu Lâm Hiên kế sách. Không có khả năng lập tức thanh tình huống đều tiết lộ ra ngoài không phải đồ đần đều biết không đúng. Nhất định phải để người áo choàng mình căn cứ manh mối đi truy xét. Như thế mới rất thật. Người áo choàng bên này hành động không chậm chút nào. Lúc này Từ Minh Thúc phụ trách. Điều động không làm người đời biết tới lực lượng bí mật. Rốt cuộc trong 2 tháng. Cha được hảo khí môn cùng với rất nhiều cứ điểm. Chủ thượng tiếp xuống làm sao bây giờ? Minh Thúc đứng tại bàn trước cung kính hỏi. Người áo choàng phái người chui vào đi vào cho ngươi thời gian nửa tháng khống chế lại hảo khí môn. Nếu như Trác Mộc Phong nghe nói như thế. Tất hội giật này cả mình lần này bộc lộ ra hảo khí môn thế lực. Tổng hợp. Cơ hồ có thể so sánh trên giang hồ một chút yếu kém siêu nhất lưu thế lực cho dù là đỉnh cấp thế lực. Nếu như không dốc toàn bộ lực lượng. Vậy rất khó tại trong nửa tháng khống chế lại. Nhưng nhìn người áo choàng ý tứ. Loại sự tình này tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Mà một bên Minh Thúc càng là không có chút nào gì sắc. Lúc này chắp tay xuống dưới chuẩn bị. Vẹn vẹn qua 10 ngày. Bại lộ hảo khí môn thế lực đã bị một cỗ lực lượng bí mật nắm trong tay. Lại chưa trên giang hồ sinh ra một điểm gợn sóng. Chủ thượng. Trải qua thuộc hạ người điều tra. Cái kia cái gọi là hảo khí môn. Bên ngoài thuộc về Trác Mộc Phong. Là hắn bí mật thành lập nhưng trên thực tế. Cũng đã bị Đông Phương thế gia thẩm thấu buồn cười tiểu tử kia tự cho là khống chế hết thảy. Ai không biết. Hắn theo hầu sớm bị Đông Phương Thường Thắng thăm dò. Minh Thúc mang trên mặt rõ ràng mỉa mai cười. Nguyên bản hắn vẫn cho rằng Trác Mộc Phong là cái uy hiếp lớn lao. Nhưng bây giờ càng ngày càng phát hiện. Tiểu tử kia ngoại trừ võ học tư chất bên ngoài. Phương diện khác cũng chỉ là thường thường tốt cực kỳ sắc đến vì một cái yêu nữ. Thế mà giết mắt Tề Đại Đế. Quả thực là không triển vọng, quả nhiên vẫn là chủ thượng có ánh mắt. Đều điều tra rõ ràng không có bỏ sót cái gì. A xuất phát từ cẩn thận, người áo choàng hỏi. Minh Thúc, chủ thượng yên tâm, đám người này thuộc kế tiếp đều không thả qua. Bằng vào ta ám giả các thủ đoạn, liền huyền y đạo nhân đều nhìn không được. Làm sao huống là đám người kia? Người áo choàng nhẹ gật đầu. Cũng không biết vì sao á, hắn luôn cảm thấy lần này sự tình quá mức thuận lợi. Hí phổ hạ lông mày không tự giác chớp chớp. Hắn đem chọn cái sự tình đến hồi tưởng rất nhiều lượt. Từ Tô Chỉ Lan cung cấp manh mối, đến phát hiện mấy chỗ cứ điểm, lại đến lấy chỉ tan mặt, đem chọn cái hảo khí môn một mẻ hốt gọn. Từ trải qua đến mảnh, không một bỏ sót. Ngón tay gõ mặt bàn, người áo choàng nói: Minh Thúc, ngươi có cảm giác hay không đến nơi nào có chút cổ quái? Cổ quái? Minh Thúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu đối phương ý tứ. Người áo choàng: ta vững tin chim hoàng yến phản bội, đối phương manh mối hẳn là Trác Mộc Phong chủ động cung cấp, mà chúng ta vậy lợi dụng manh mối đem hảo khí môn nắm chặt đi ra. Nhưng hội sẽ không quá đúng dịp, cái này hảo khí môn vừa lúc bị Đông Phương Thế Gia khống chế lại. Minh Thúc mày nhăn lại. Chủ thượng ý tứ là? Người áo choàng ánh mắt lấp lóe mấy lần. Có khả năng hay không? Chúng ta nắm chặt hảo khí môn, còn không phải Trác Mộc Phong toàn bộ áp chủ bài? Lời này vừa nói ra, Minh Thúc có thể nói toàn thân kịch chấn. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu nói: cũng không khả năng, không chỉ là chim hoàng yến manh mối. Trong khoảng thời gian này thuộc hạ vậy điều động lực lượng, đem Trác Mộc Phong nổi tình lượn một bản. Kết hợp hai phương diện tình huống, hắn thành lập hảo khí môn có dấu vết mà lần theo. Nhưng trừ cách đó ra, cũng không những khả năng khác. Đây là thứ nhất. Thứ hai, hảo khí môn bị Đông Phương Thế Gia khống chế, thuộc hạ cảm thấy cũng không phải là ngẫu, mà là tất nhiên. Chủ thượng đừng quên, năm đó Trác Mộc Phong cùng Đông Phương Thế Gia quan hệ mật thiết, càng đạt được Đông Phương Thường Thắng coi trọng. Lấy Đông Phương Thường Thắng tính cách, há có thể không thanh Trác Mộc Phong tra cái rõ ràng? Như vậy hảo khí môn bị Đông Phương Thế Gia khống chế, cũng liền thuận lý thành chương. Trong phòng tối an tính một lát, người áo choàng tìm không ra lỗ thủng, nhưng một loại vi diệu cảm giác lại làm cho hắn không bỏ xuống được tay. Căn cứ cẩn thận nguyên tắc, hắn còn là để phân phó Minh Thúc đem liên quan tới Trác Mộc Phong qua lại kinh lịch hội tụ lập tức giao cho hắn xem qua. Minh Thúc một trận bất đắc dĩ. Chủ thượng cái gì cũng tốt, nhưng có đôi khi không khỏi quá đa nghi. Rõ ràng rất tốt giải thích sự tình, không chết nếu lấy không thả, phảng phất không chui cách động đi ra không dễ chịu giống như. Nhưng căn cứ đối chủ thượng tôn kính, Minh Thúc vẫn là không có chống lại, theo lời lính mệnh mà đi. Trác Mộc Phong tư liệu đều là có sẵn, cũng không lâu lắm liền bưng đến người áo choàng trước mắt. Hắn một phần phần xem tiếp đi, vài chỗ nhanh chóng quét qua, vài chỗ lại đi đi về về châm trước, tựa hồ tại phòng đoán có hay không chỗ khả nghi. Minh Thúc ở một bên thấy cố hết sức. Chủ cao tuổi cố nhiên không lớn, nhưng mỗi ngày dạng này vất vả, chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Mong muốn thuyết phục, lại biết chủ thượng hận nhất người khác quấy rầy hắn suy nghĩ, lời nói liền ngăn ở trong cổ họng. Mười mấy phần hồ sơ bị người áo choàng nhìn hơn hai canh giờ, hắn hơi có vẻ mỏi mệt, sau này nhích lại gần hỏi: những tài liệu này không có phạm sai lầm a? Minh Thúc nghiêm túc chắp tay nói: thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt không có. Hắn nhưng lại không biết, mình điều tra đến hơi trễ. Sớm tại thật lâu trước đó, Lâu Lâm Hiên đã từng dở trò điều tra một cái người đường tắt, đơn giản là chỉnh lý sự tích, sưu tập khẩu cung, cũng kiểm tra người này đời qua địa phương các loại, làm tay chân địa phương cũng không ít. Đối với ám giả các năng lực, người áo choàng vẫn là cực kỳ yên tâm. Hắn cười khổ một tiếng, nói: như vậy ngược lại là ta đa tâm, thật sự là tiểu tử kia tiềm lực quá lớn, như không cẩn thận một chút, tương lai dễ dàng sai lầm. Minh Thúc khuyên nhủ nói: chủ thượng cẩn thận không có sai, nhưng tha thứ thuộc hạ nói thẳng, có chút phương diện không cần quá mức sóng hao tổn tâm thần, chủ thượng cần bảo trọng thân thể. À, người áo choàng khoát khoát tay: ta minh bạch. bằng vào ta võ công, chút chuyện nhỏ này không gây thương tổn căn bản. Thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 990 kẻ sĩ chết vì chi kỷ hảo khí môn sự kiện tạm thời cáo một giai đoạn. Giải quyết trong bóng tối phiền phức. Người áo choàng lại đem mục tiêu nhắm ngay bên ngoài ma nhân đảng. Chỉ cần khống chế lại cái này hai thế lực lớn. Liền chờ tại trói lại Trác Mộc Phong hai tay. Tới lúc đó, đối phó Trác Mộc Phong kế hoạch liền hoàn thành hơn phân nửa, về sau liền có thể lợi dụng tình thế, chủ động chế tạo cơ hội tốt, đem Trác Mộc Phong khống chế tại trống trong bàn tay. Loại chuyện này, người áo choàng sớm đã không phải lần đầu tiên làm. Vô luận là hắn vẫn là Minh Thúc, đều tin tưởng quá trình này tuyệt sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Mà Trác Mộc Phong bên này, đồng dạng xem như cái gì cũng không biết. Tô Chỉ Lan nguyên bản cách mỗi 3 ngày liền hồi hướng người áo choàng phương diện truyền lại tình báo. Về sau ứng người áo choàng yêu cầu, biến thành nửa tháng một lần. Lộ ra nhưng đã bắt đầu tin tưởng nàng. Trong lúc đó Tô Chỉ Lan mượn cơ hội hỏi thăm qua muội muội sự tình. Đối phương nói cho nàng, muội muội sinh mệnh không lo, chỉ cần nàng thật tốt làm việc, luôn có một ngày hội làm cho các nàng tỷ muội đoàn tụ. Cô ra theo Lâu Mỗ thấy bên kia lại muốn đối Thanh Sát Lưu động thủ. Một ngày này, Lâu Lâm Hiên cất bước đi vào thư phòng, nói ra một cái tin tức trọng đại. Trác Mộc Phong cả kinh đứng lên đến. Việc này hắn đã sớm nghe Lâu Lâm Hiên nói qua. Lúc ấy chỉ là đối phương dự phán. Không khỏi hỏi, bọn hắn có cụ thể hành động? Lâu Lâm Hiên, Lâu Mỗ tại một chút mấu chốt cứ điểm, đều thiết kế đặc biệt loại bỏ thủ đoạn. Hôm qua tin tức truyền đến, nói là phát hiện mánh khóe cái kia áo choàng người quả nhiên lợi hại. Trước đó, Lâu Mỗ lần lượt đem Thanh Sát Lưu chuyển di, lại dùng nhiều loại chứng nhãn pháp, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương tra được. Người này thủ đoạn coi là thật không thể khinh thường. Trải qua lần lượt sự kiện, Trác Mộc Phong sớm đã đối Lâu Lâm Hiên bội phục phủ phục xuống đất. Cảm giác sâu sắc không bằng liền đối phương đều lộ ra ngưng trọng như thế thần sắc. Lên tiếng cảm khái. Không thể nghi ngờ biến tướng đã chứng minh người áo choàng đáng sợ. Trác Mộc Phong không khỏi âm thầm may mắn. May mắn phía bên mình còn có một cách Lâu Lâm Hiên. Nếu không đừng nói tiếp xuống sự tình. Lần trước mưu toan thiết kế người áo choàng liền phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mình áp chủ bài lúc nào bị người mò thấy cũng không biết, sao có thể giống bây giờ như vậy. Không chỉ có phản thiết kế đối phương, lại tại đối phương trước khi đồng thủ, sớm phát hiện mánh khóe. Trác Mộc Phong chỉ tưởng tượng thôi liền nghĩ mà sợ. Nói lên từ đáy lòng, Lâu bá bá, thật là tiểu chất ăn nhân cứu mạng vậy. Lâu Lâm Hiên lắc đầu nói, cô ra không cần như thế. Lâu Mỗ vậy bất quá là đem hết khả năng. Nhưng thắng bại ai thuộc, còn chưa thể biết được. Trác Mộc Phong lại đối Lâu Lâm Hiên lòng tin 10 phần. Cười to nói, Lâu bá bá không cần khiêm tốn. Theo tiểu chất nhìn, song phương trước một lần giao phong, đã là Lâu bá bá chiếm thượng phong. Lần này lại bị Lâu bá bá thấy rõ, nhất định có thể thừa cơ lại thắng một trận. Không nghĩ tới đối phương như thế nhìn tốt chính mình. Nhưng Lâu Lâm Hiên lại cực kỳ thanh tỉnh, ngưng tiếng nói, lần trước may mắn đạt được, nhưng thật ra là Lâu Mỗ chiếm đại tiện nghi. Cô ra không ngại ngẫm lại, người áo choàng cố nhiên thần bí, nhưng chúng ta lại đối với hắn có tương đối mơ hồ nhận biết, ứng đối bên trên tự nhiên cực kỳ thận trọng. Nhưng người áo choàng lại không biết Lâu Mỗ lai lịch. Hắn ở ngoài sáng, Lâu Mỗ ở trong tối. Rất nhiều chuyện khó mà dự phòng, nếu là cho hắn biết, sợ là lần trước kế hoạch liền thất bại. Từ đó người một hệ liệt hành động nhìn, tâm hắn cơ, kiến thức, thủ đoạn, thậm chí xử sự chi cẩn thận, đều là Lâu Mỗ cuộc đời ít thấy. Có chút chủ quan, liền có thể bị kỳ phản phệ. Không dối gạt cô ra, Lâu Mỗ những ngày qua, nhưng từ không ngủ qua một cái tốt. Cảm giác Trác Mộc Phong nghe được trầm mặc. Quả gặp Lâu Lâm Hiên hai đầu lông mày mang theo nồng đậm giá rời. Hắn biết rõ, mặc dù đối phương thần cơ diệu toán, nhưng trước đó một hệ liệt bố cục, không có chỗ nào mà không phải là phức tạp bề bộn. Đổi thành người bình thường, đừng nói không nghĩ ra được, nghĩ ra được cũng chỉ hội trăm ngàn chỗ hở, không có khả năng lừa gạt qua người áo choàng. Đơn giản nhất một điểm, như thế nào biên soạn một hệ liệt hoang ngôn, để Bạch Kiếm Phi đi xuyên tạc những hảo khí môn đó phản đồ ký ức, liền là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Một khi trong khi nói dối bất luận cái gì bộ điểm xảy ra sai sót, bị nhìn ra sơ hở, chính là thất bại trong gang tấc. Để Trác Mộc Phong mình đi làm, còn không bằng để hắn tự sát được rồi. Ngẫm lại liền mệt mỏi hoảng, vội nói: Lâu bá bá cũng không cần quá mức vất vả, phải chú ý nghỉ ngơi. Lâu bá bá quơ quơ quạt lông, nói: Lần này tới là muốn hỏi một chút cô ra. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nhưng từng trở về cùng lần trước hảo khí môn một dạng. Thanh sát lưu nhất định phải hy sinh một bộ điểm, nhưng thời gian cấp bách, cần phải có người tiến về tòa trấn, dựa theo Lâu mố chỉ lệnh chấp hành kế hoạch. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong biểu lộ một trận ảm đạm, trong mắt hiện lên sầu lo vẻ bi thống. Nhìn thấy bộ dáng này, Lâu Lâm Hiên liền hiểu, hai vị kia cô ra người thân nhất tâm phúc vẫn tung tích không rõ. Từ khi hơn nửa năm trước kia, hai người kia vì yểm hộ cô ra, chủ động ngăn cản được Đông Chu Hoàng thất một tử thần về sau, đến nay không thấy hình bóng, không rõ sống chết. Lâu Lâm Hiên cũng là chi âm thầm tiếc rẻ. Hai người kia cùng Trác Mộc Phong quan hệ đã chú định bọn hắn không có khả năng phản bội, lại giống như này vô cùng cao minh võ công, thật sự là không thể thiếu phụ tá đắc lực. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vậy không khác. Đã dạng này, Lâu mố chỉ có thể tự mình tiến về chủ trì đại cục. Như vậy sao được, lần này đi nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất Lâu bá bá có nguy hiểm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Như Lâu mố không đi, tình thế sợ hội mất khống chế. Thanh sát lưu chính là cô gia trọng yếu giúp đỡ một trong, tuyệt không thể rơi vào người áo choàng trong tay. Trác Mộc Phong mong muốn khuyên bảo, lại không biết từ đâu khuyên lên. Gặp Lâu Lâm Hiên khăng khăng muốn đi, Trác Mộc Phong vội la lên: Thanh sát lưu là trọng yếu, nhưng Lâu bá bá mệnh càng quan trọng. Thanh sát lưu mất liền mất, ta lại không thể mất đi Lâu bá bá. Cái này dưới tình thế cấp bách bộc bạch, lệnh Lâu Lâm Hiên run lên một hồi lâu, ánh mắt hơi hơi biến hóa, cười nói: Cô ra không cần vì Lâu mố lo lắng, với lại Lâu mố trước khi đi tất hội viết xuống một hệ liệt đến tiếp sau kế hoạch. Như Lâu mố bất hạnh xảy ra chuyện, cô ra chỉ cần dựa theo kế hoạch kia, cố nhiên sẽ có hy sinh, nhưng lấy cô ra năng lực, có thể từ loạn cuộc bên trong bước ra. Trác Mộc Phong, Lâu bá bá chớ có hiểu lầm, ta cũng không phải là bởi vì ngươi năng lực mới nói như vậy. Trong lòng ta, ngươi cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu, Tống thúc thúc, Mẫn cô cô bọn hắn một dạng, đều là ta ở đời này thân nhân. Ta tuyệt không nguyện các ngươi bên trong bất kỳ người nào xảy ra chuyện. Tình thế phát triển đến một bước này, đại thể đều là bởi vì ta Trác Mộc Phong tự tư, để cho các ngươi vì ta hy sinh. Ta đem vĩnh sinh khó có thể bình an. Đong đưa quạt lông tay rừng rừng, Lâu Lâm Hiên mỉm cười nói: Lâu mố hội đem lời nói này nói cho Tống Nhạc Nhạc bọn hắn, để bọn hắn bảo trọng tự thân. Nói bóng gió, hắn vẫn muốn đi cái này, chỉ sợ không phải hành động theo cảm tính. Trác Mộc Phong ầm ầm ý thức được, Lâu Lâm Hiên bề ngoài khiêm tốn, kỳ thực tính tình cao ngạo. Hắn là thanh người áo choàng coi là đối thủ, không tiếc mạo hiểm vậy nhất định phải đấu một trận. Không thể loại người này, một khi quyết định chủ ý, người bên ngoài cực kỳ khó sửa đổi. Không có cách nào khuyên, khuyên đều không khuyên nổi. Trác Mộc Phong vừa vội lại bất đắc dĩ, chính luống cuống ở giữa, đột nhiên vỗ ấp một cái, thấp kêu lên: Lâu bá bá chờ một lát. Hắn bước nhanh trở lại bàn đọc sách sau ngồi xuống, cầm bút lên phủ lên bút lông, kéo đến giấy tuyên, chám mực sau múa bút thành văn, một mực viết đến sắc trời lờ mờ. Lâu Lâm Hiên bởi vì đứng lâu, đều không thể không ngồi ở gần cửa sổ trên ghế. lấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc ánh mắt quan sát đến đối phương kỳ quái cử động. Trên bàn giấy tuyên đã trồng cao gần tấc, lưu loát chữ viết sợ là không dưới 100.000. Cũng chính là chắc một phong vận dụng ngòi bút như bay. Đổi thành người bình thường sợ là đến viết trên một tháng. Cho đến trong phủ đều sáng lên đèn lồng. Đầu mùa đông gió lạnh từng tia thổi vào trong phòng. Chắc một phong mới rốt cuộc gác lại bút. Ngẩng đầu. Đứng dậy cười đem một chồng tràn ngập giấy tuyên đưa cho Lâu Lâm Hiên. Lâu Lâm Hiên vậy liền bận bịu đi theo. Vô ý thức sau khi nhận lấy. Hỏi. Xin hỏi cô ra, những này là Trác Mộc Phong, cái này là Ma Môn Thập Đại Kỳ Công, 12 thánh địa không phải có 10 môn vô thượng tuyệt học sao? Chỉ liền là cái này chút bất quá lâu bá bá trong tay Thập Đại Kỳ Công, chính là phiên bản hoàn chỉnh, không giống 12 thánh địa, ngoại trừ Thiên Phật Điển cùng Tử La Cửu Trọng Thiên, đều chỉ có nửa bộ. Toàn thân ầm vang đại chấn, Lâu Lâm Hiên ánh mắt từ trên giấy rời. Lấy không thể tưởng tượng nổi rung động ánh mắt nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Tựa như thân trong mộng. Lúc trước Trác Mộc Phong liền vạn hóa ma công đều cho qua hắn. Hắn ngược lại không đến nỗi quá mức thất thố. Nhưng tâm tình rung động lại là khó tránh khỏi. Đây chính là 10 môn vô thượng võ học. Với lại trong đó 8 môn không phải đã sớm thất truyền sao? Liền trong ma môn bộ đều đã tuyệt tích. Đơn giản không cách nào tưởng tượng Trác Mộc Phong là làm thế nào chiếm được. Trước mắt vị này cô ra. Khuyết điểm một đống lớn. Nhưng ưu điểm đồng dạng rõ ràng. Phương diện khác không đề cập tới. Riêng là cách này hào phóng hai chữ. Sợ là toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra mấy cái có thể so sánh. Nếu như là người khác đạt được vạn hóa ma công. Chỉ sợ đều phải xem như bảo bối nắm chặt. Liền thê tử nhi nữ đều chưa hẳn chịu khinh truyền. Vị này ngược lại tốt. Trực tiếp đưa cho bọn hắn cái này chút không có chút nào quan hệ máu mủ các thúc bá. Bây giờ Tống Nhạc Nhạc bọn người đợi Trác Mộc Phong thân như con cháu. Hận không thể lấy mệnh báo chi. Không phải là không bị đối phương thân cận cùng tín nhiệm cảm động liền xem như hắn Lâu Lâm Hiên. Không cũng là bởi vì vạn hóa ma công sự tình. Đối vị này cô ra càng để bụng hơn một tầng sao? Nếu không lấy hắn kinh lịch cùng cách cục, thật coi hắn dễ dàng như vậy mời chào. Nhưng Lâu Lâm Hiên không nghĩ tới mình không luyện được vạn hóa ma công, vị này cô ra chuyển tay lại đưa thập đại kỳ công. Ai cũng biết vô thượng võ học có thể hay không luyện thành muốn xem vận khí, nhưng nếu như hàng mẫu đủ nhiều, đụng bên trong tỷ lệ tự nhiên càng lớn. Khách quan mà nói, cái này thập đại kỳ công cộng lại giá trị. So không thể tu luyện vạn hóa ma công phải lớn gấp 10 gấp trăm lần. Trác Mộc Phong dặn dò. Lâu bá bá nhớ lấy. Một khi nhớ ký về sau. Lập tức đem cái này chút giấy đốt sạch sẽ. Nếu như bị ma môn mấy tên kia phát hiện. Sợ là không tốt kết thúc. Lâu Lâm Hiên hỏi một câu. Cô ra liền yên tâm như thế, ta không sợ Lâu mỗ đã luyện thành võ công tuyệt thế. Tương lai không bị khống chế sao? Trác Mộc Phong. Lâu bá bá vốn là một khi trọng thần. Lại bởi vì ăn cứu mạng. Cam nguyện làm nghĩa phụ đi theo làm tùy tùng. Bực này phẩm tính. Còn có cái gì không thể tin? Huống chi không là tiểu chất nói ngoa. Võ công phương diện. Lâu bá bá coi như tu luyện cả một đời. Thúc ngựa vậy không đuổi kịp tiểu chất. Hơi giật mình về sau. Lâu Lâm Hiên bỗng nhiên cười lên ha hả. Cười đến con mắt mang theo ướt át. Lại rất nhanh dùng nội lực sấy khô. Lần này hắn không có nhiều lời cái gì. Chỉ gật gật đầu. Liền giấu trong lòng thập đại kỳ công rời đi. Nhưng trong lòng. Lại coi là thật nhất lên sóng to gió lớn. Lấy hắn lắng đọng mấy chục năm tâm tính. Giờ khắc này đều sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ khuấy động tình hoài. Thiếu hiệp mời khai ăn 100 chương 991 trở về. Ban đêm hôm ấy, Lâu Lâm Hiên liền xem hết thập đại kỳ công. Dần dần nếm thử về sau, làm hắn mừng rỡ không thôi là mình lại cùng Tử La Cửu Trọng Thiên có chỗ phù hợp. Có thể tu luyện đây là một phần thiên đại cơ duyên. Lâu Lâm Hiên chưa hề muốn qua có thể tại võ học bên trên lớn bao nhiêu thành tích. Cũng không đại biểu hắn không khát vọng, dù sao võ công càng cao, tự thân liền càng an toàn, có thể làm việc tình cũng càng nhiều. Thậm chí tương lai có lẽ còn có thể mượn nhờ Tử La Cửu Trọng Thiên trùng kích một cái hợp tượng cảnh, đạt được 300 tuổi thọ mệnh. Đây mới thực sự là không thể tưởng tượng. Phúc Duyên Trác Mộc Phong lâu Lâm Hiên đẩy ra cửa sổ, ngưỡng vọng trên trời trong bầu trời đêm rạng rỡ quần tinh, trong mắt mang theo một chút nan giải suy nghĩ sâu xa. Phàm là có thể đi đến cao vị giả, không khỏi là thiên mệnh người. Điểm này tại giang hồ cùng triều đình đều thông dụng, nhưng đến tột cùng là như thế nào mệnh cách người mới có thể đem giang hồ khí vận dụng vào một thân, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến thiên hạ triều đình vận mệnh. Vị kia cô ra lần đầu gặp gỡ, nó tướng mạo liền bao phủ một tầng mê vụ, bây giờ càng là cao thâm mạc chắc, liền hắn đều nhìn đến không mặt hẳn là. Thật là trong truyền thuyết thiên mệnh người. Lâu Lâm Hiên trái tim hung hăng rung động mấy cái, tại gần bình minh cửa sổ tiền trạm rất lâu rất lâu, dài đến mấy tháng cố gắng, vẫn như cũ không thể nhìn thấy Vu Viện Viện một mặt. Trác Mộc Phong đều quen thuộc, hắn đã luyện thành tựa ở bên cây đi ngủ bản sự, bất quá tối nay lại khó mà ngủ. Bị Lâu Lâm Hiên một nhắc nhở, hắn khó tránh khỏi nhớ tới Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Phi Bộc các bên kia cũng không hai người tin tức truyền ra, chứng minh lúc ấy hai người hẳn là chạy ra ngoài. Nhưng nếu như an toàn lời nói, hai người không có đạo lý không trở lại. Bọn hắn có thể đồng thời tiếp xúc ẩn thôn, Hạo Khí Môn cùng Thanh Sát Lưu tầng cao nhất, hẳn là có thể biết mình ngay tại phủ thành chủ. Chẳng lẽ lại thật tao ngộ bất chắc bởi vì trọng thương bất trị, chết tại bên ngoài? Một đêm này Trác Mộc Phong không có nghỉ ngơi, ngồi yên đến sau khi trời sáng, đứng dậy rời đi sân nhỏ chính phòng trước cửa sổ. Một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp nhìn qua hắn rời đi, trong đôi mắt đẹp đều là phức tạp xoắn xuýt. Vì ứng phó lần này sự tình, Lâu Lâm Hiên làm hoàn toàn chuẩn bị, vì thế lại tại phủ thành chủ nhiều chờ đợi 5 ngày. Trác Mộc Phong như cũ lo lắng hắn an toàn. Lâu Lâm Hiên võ công không cao, lại là đối mặt người áo choàng dạng này đối thủ, dù ai cũng không cách nào đoán trước hội xảy ra chuyện gì. Hiện tại Trác Mộc Phong căn bản là không có cách gánh chịu Lâu Lâm Hiên xảy ra chuyện hậu quả. Một ngày này Lâu Lâm Hiên rốt cuộc muốn ly khai, chuyên tới để thư phòng chào từ biệt Trác Mộc Phong, đang định tận cuối cùng cố gắng thuyết phục. Đúng lúc này Tống Nhạc Nhạc vội vã chạy vào, sau lưng hắn còn đi theo hai cái người. Hai người kia một cao một thấp, đồng thời hái bỏ đầu bên trên mũ rồng vành, cũng bóc rơi mất trên mặt dịch dung mặt nạ. Soát nhìn thấy hai người khuôn mặt, Trác Mộc Phong mãnh liệt từ trên ghế đứng lên, trên nét mặt tràn đầy khó nói lên lời vẻ mừng như điên. Chỉ vào hai người, ngốc trệ một lát, hét lớn: Ba Long, Tiểu Điệp, các ngươi còn biết trở về. Đang khi nói chuyện, hắn vòng qua bàn đọc sách, đi đến hai người trước người, hai tay dùng sức nắm lấy Ba Long bả vai, mu bàn tay bởi vì dùng sức gân xanh nổi lên, thậm chí lệnh Ba Long cảm nhận được đau đớn. Vừa nhìn về phía Phương Tiểu Điệp, ánh mắt đã bốc lên tơ máu. Cái này kích động đến không cách nào khống chế bộ dáng, lệnh vốn định hành lễ Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cái mũi mỏi nhừ, hốc mắt vậy lần lượt ướt át, ngơ ngác nhìn qua công tử, nói không ra lời. Tại hai người ấn tượng bên trong, công tử chưa từng thất thố như vậy qua. Trác Mộc Phong phẫn nộ quát: Hai cái hỗn chứng, trong khoảng thời gian này chết đi nơi nào, như thế không nể mặt mũi quát lớn. Không chỉ có không để cho Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp biệt khuất, ngược lại có một dòng nước ấm khuấy động ở buồng tim. Ba Long động động bờ môi, lại không phát ra được thanh âm nào. Phương Tiểu Điệp lưu lại hai chuỗi nước mắt, khóc cười nói: Để công tử lo lắng, là Tiểu Điệp cùng sư huyên vô dụng. Đêm đó bị người sau khi trọng thương, chúng ta bên cạnh tránh bên cạnh trốn, cuối cùng không có rơi vào địch lưới, mất đi công tử mặt mũi. Nàng nói nhẹ nhõm tùy ý, nhưng cho dù ai đều biết, tại năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa đem hết toàn lực lục soát dưới, hai cái trọng thương người tất nhiên đã trải qua một đoạn bộ kinh tâm hiểm tử hoàn sinh nguy cơ. mới được thuận lợi trở về đại bản doanh. Phương Tiểu Điệp không có nói tỉ mỉ. Trác Mộc Phong cũng không có hỏi nhiều, chính như Lâu Lâm Hiên nhận định như vậy. Phương Tiểu Điệp cùng Ba Long chính là Trác Mộc Phong người thân nhất tâm phúc. Ba người ở giữa quan hệ sớm đã không cần bất luận cái gì hoài nghi. Trác Mộc Phong ngửa ra ngửa đầu, dùng nội lực sấy khô hốc mắt, lúc này mới cúi đầu xuống. Trở về liền tốt, ta cũng không phải vội lấy giết chết một tử thần. Cho các ngươi chôn cùng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trong lòng chấn động mãnh liệt, càng cảm động, cùng nhau an ủi Trác Mộc Phong. Đám ba người cảm xúc bình phục lại về sau, một bên Tống Nhạc Nhạc nhãn châu xoay động, mở miệng nói: Ba thiếu hiệp cùng Phương cô nương chạy ra sinh thiên, thật sự là thật đáng mừng cô ra. Việc này khi mở tiệc chiêu đãi đám người, thật tốt chúc mừng một phen mới là. Không đợi Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cự tuyệt, Trác Mộc Phong liền cười to nói: Lẽ ra nên như vậy, bất quá không thể lộ ra, chỉ cần mời chúng ta Tam Giang Minh mình người là được. Ngoại nhân cực kỳ khó lý giải Trác Mộc Phong cùng đôi này sư huyên mối quan hệ, tự nhiên không cách nào cảm nhận được Trác Mộc Phong tâm tình kích động. Hôm nay thật sự là gần nửa năm qua nhất làm cho hắn vui vẻ một ngày. Gặp công tử đáp ứng, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng không tiện nhiều lời cái gì, trong nội tâm cũng là cảm khái không hiểu năm đó bọn hắn chưa từng muốn qua sẽ cùng Trác Mộc Phong sinh ra như thế sâu trọng cảm tình. Tiệc rượu là tại màn đêm buông xuống cử hành. Để tất cả mọi người ngoài ý muốn là, ngay cả Vu Viện Viện đều tham gia một bộ áo đỏ, mỹ mạo tuyệt luân, vũ mị tuyệt thế. Quá trình bên trong nàng tự mình cầm bầu rượu lên, vì Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp rót rượu, càng liên tiếp mời hai người ba chén, cảm tạ bọn hắn cứu được Trác Mộc Phong. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đã kích động lại sợ hãi, vội vàng đứng dậy đáp lại: Uống liền ba chén, chén chén thấy đáy. Bất quá đáng tiếc là Trác phu nhân đối với người khác cực kỳ thân mật, duy chỉ có đối Trác Mộc Phong hờ hững. Mặc dù không có trước mặt mọi người cho hắn khó coi, nhưng vậy nhiều nhất làm bộ dáng cười cười, đối Trác Mộc Phong bắt chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Các loại tiệc rượu sau khi kết thúc, càng là trước tiên rời đi hiện trường. Toàn bộ hành trình không có nói với Trác Mộc Phong qua một chữ, liền ánh mắt giao hội đều không có. Trác Mộc Phong đành phải cười gượng, mình cầm cái chén không ngừng rót rượu. Nữ nhân này a, đến ngày hôm sau, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đi vào thư phòng, chủ động chờ lệnh thay thế Lâu Lâm Hiên đi xử lý thanh sát Lưu sự tình. Trác Mộc Phong hỏi một chút mới biết, nguyên lai là đêm qua trở về trên đường, hai người nghe Tống Nhạc Nhạc nói trước đó phát sinh sự tình. Trác Mộc Phong nhìn xem hai người: Tống Nhạc Nhạc là cố ý tiết lộ cho các ngươi. Ba Long cười nói: Công tử không cần phải lo lắng, chúng ta biết, nhưng Tống Đại Hiệp cũng có đạo lý riêng. Lâu tiên sinh chính là công tử bên người trọng yếu nhất mưu sĩ, không thể tùy tiện mạo hiểm lần này sự tình. Ta cùng sư muội mới là nhân tuyển tốt nhất. Phương Tiểu Điệp là người nóng tính, công tử còn do dự cái gì? Cái này vốn là ta cùng sư huyên phần bên trong sự tình, chẳng lẽ lại công tử còn cùng chúng ta khách sáo không thành? Bên người Ba Long vội vàng kéo dưới sư muội, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Từ khi hôm qua công tử chân tình bộc lộ về sau, sư muội thả càng mở. Ba Long cực kỳ lo lắng nàng hội làm tức giận công tử. Trác Mộc Phong dò xét gặp Ba Long tiểu động tác, quát: Ngươi lôi kéo cái gì? Tiểu Điệp nói không sai, ngươi ta ba người ở giữa vốn là không cần khách sáo bàn công tử sự tình. Liền là các ngươi sự tình hôm nay liền coi như các ngươi không đề cập tới, bản công tử vậy hội chủ động phân phó các ngươi đi làm. Ba Long bị giáo huấn đến cúi đầu, mà Phương Tiểu Điệp thì đắc ý hừ hừ, ưỡn ngực ngẩng đầu. Trác Mộc Phong tiếp tục nói: Chuyện cụ thể các ngươi đi tìm Lâu bá bá, ta chỉ có một cái yêu cầu, bất luận xảy ra tình huống gì, các ngươi tự bảo vệ mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhất định phải đỉnh cách đầu chạy trở về. Đến đối diện hai người hít sâu một hơi, đồng thời ôm quyền xác nhận. Có Lâu Lâm Hiên chỉ điểm cùng viết tay kế hoạch, tăng thêm Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp bản thân năng lực xuất chúng. Chỉ cần dựa theo kế hoạch, nhiều nhất hơi tiến hành lâm tràng ứng biến liền có thể. Hai tháng sau, kế hoạch thành công áp dụng, Thanh Sát Lưu Vậy bị địch nhân khống chế. Nhật Nguyệt Thành trong phòng tối, người áo choàng nhìn chằm chằm tình báo nhìn hồi lâu. Bọn này Thanh Sát Lưu ma nhân đảng, thế mà cũng bị Ma Môn Lưu phái thẩm thấu, bên cạnh Minh Thúc nói ra. Không khó lý giải, Vạn Hóa ma nhân sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Hắn lưu lại châm ngôn. Còn có mấy cái người hội tuân thủ, người áo choàng nghiêm nghị hỏi. Phong Vũ hộ pháp đâu, làm sao không thấy hình bóng? Minh Thúc lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Nguyên bản có thể khống chế ở bọn hắn, nhưng không biết tại sao, Vũ sư sư bảo phát ra vượt xa đi qua công lực, kết quả bị nó phá vây. Theo phụ trách việc này Chiêm Hùng lộ ra, Vũ sư sư rất có thể tu luyện vô thượng võ học. Vô thượng võ học, người áo choàng trong mắt hơi hít, chợt đột nhiên thất thanh nói. Vạn Hóa ma công Minh Thúc rất tán thành gật đầu. Chỉ có khả năng này, chắc Mộc Phong sớm đã nắm giữ Vạn Hóa ma công. Chỉ là không nghĩ tới a, hắn lại như thế hào phóng, lại có thể sẵn sàng thanh bực này tuyệt học truyền cho thủ hạ. Trầm tư thật lâu, người áo choàng lắc đầu. Không đúng, cực kỳ không đúng, ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Lần trước Hảo Khí Môn bị bắt được, kết quả phát hiện bị Đông Phương Thế Gia thẩm thấu, lần này lại nắm trong tay Thanh Sát Lưu. Nhưng toàn là Ma Môn cái khác lưu phái phản đồ mà chung với Trác Mộc Phong, Phong Vũ hộ pháp lại không một xa lưới. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Trác Mộc Phong âm mưu? Hắn lại có như thế tâm cơ, gặp chủ thượng lại bắt đầu ma chướng. Minh Thúc nhích miệng, vội vàng nói. Chủ thượng không khỏi quá lo lắng. Vũ sư sư đã luyện thành Vạn Hóa ma công, lại cùng Phong Hành Bá phối hợp ăn ý, phá vây cũng không khó lý giải. Nhưng ngoại trừ hai người cùng loại Sở Quang Triệu, các loại chung với Trác Mộc Phong nhân vật trọng yếu, đều là đã mất nhập chúng ta khống chế căn cứ thẩm vấn. Kết quả bọn hắn đối với chúng ta dám thì hoàn toàn không biết gì cả. Lời này ngược lại là lệnh người áo choàng trì trệ. Dựa theo tình báo nói, bị khống chế ma nhân đảng thành viên, ngoại trừ phản đồ bên ngoài, xác thực vậy có người trung nghĩa, nhất là Sở Quang Triệu bực này nhân vật, tại ma nhân đảng bên trong hết sức quan trọng, địa vị gần với Phong Vũ hộ pháp. Người áo choàng hỏi, Hảo Khí Môn bên kia có phản ứng gì? Minh Thúc cười lạnh nói, xuất hiện không nhỏ động tĩnh, một chút người đều nhận được Trác Mộc Phong mật tín, yêu cầu bọn hắn bí mật điều tra Hảo Khí Môn, hẳn là Phong Vũ hộ pháp đào tẩu về sau đem biến cố cáo chi tiểu tử kia, làm hắn đối Hảo Khí Môn sinh ra hoài nghi. Bất quá hắn nghĩ không ra, toàn bộ Hảo Khí Môn đã sớm bị chúng ta khống chế, coi như hắn nghĩ đến cái giao nhau điều tra, vậy nhất định không làm nên chuyện gì.